Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 601 đến 610. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đường Long đổi được nhiều Tử Yên Thạch cũng là hướng chỗ sâu thánh tổ sơn mạch đi tới. Trước đây khi chưa vào ở Quang Huy Thành thì hắn từng sinh sống bên trong thánh tổ sơn mạch và cùng Ám Tuyết với Thanh Tuyết đi khám phá vài nơi. Nơi mà hắn dự định đi chính là Hắc Tuyền, cũng là nơi mà hắn thực lực lúc đó không cho phép tiến vào, nếu không hắn đã gặp Vũ Diễm sớm hơn. Đi được một lúc thì Đường Long dừng lại bên một tảng đá ngồi khoanh chân trên đó tu luyện một lúc. Hắn khi rời khỏi Thiên Vận Bộ Lạc thì cảm nhận được từ xa có người theo dõi hắn, khóe miệng hắn cười lạnh không thôi. Đường Long cảm ứng được yêu linh Hắc Bạch Giao Long Vương mấy ngày nay rơi vào tình trạng kỳ dị, giống như là muốn lột xác nhưng thiếu hụt năng lượng. Đường Long nhớ không nhầm thì Hắc Bạch Giao Long Vương là giao gần đạt đến Long tộc rồi, nếu như Hắc Bạch Giao Long Vương thành công lột xác sẽ khiến cho hắn thực lực đại tăng, có lẽ lĩnh ngộ quan chi pháp tắc và ám chi pháp tắc sẽ trợ giúp Hạch Bạch Giao Long Vương lột xác. Thời điểm Đường Long dốc lòng lúc tu luyện, bên ngoài địa phương cách đó vài dặm, một đám người đang hướng phía Đường Long mà đi đến, đầu lĩnh chính là một tên tráng hán vô cùng to lớn với cái đầu rối tung, so với Tiêu Cùng càng cường tráng hơn ba phần. Nửa người trên của hắn trần trụi, trong tay mang theo hai thanh cự chù y, nửa người dưới chỉ mặc một cái quần, toàn thân đều là cơ bắp mạnh mẽ. Phía sau của hắn còn có bảy người đi theo, bảy người này chiều cao không đồng nhất nhưng thân thủ đều phi thường kiện tráng. Tiêu Lang lão đại, chúng ta xác định tiểu tử kia hướng bên này rời đi, khỉ ốm. Một tên da người thấp bé như khỉ ốm ở bên cạnh tráng hán kia nói ra, tuy rằng thấp gầy nhưng cũng là phi thường tháo vát, nói nhảm. Điều này chẳng lẽ ta còn không biết sao, Tiêu Lang. Tiểu tử kia có không gian giới chỉ, bên trong khẳng định có không ít thứ tốt, tuy rằng NG hắn cũng là một hoàng kim cấp nhưng phe ta cũng có 3 người là hoàng kim cấp và 5 người là bạch ngân cấp, còn sợ không thể cướp đoạt đồ trên tay tiểu tử kia, tiêu diệt hắn, đoạt lấy đồ đạc của hắn, áo cơm đời này đã có thể không lo nữa rồi, Tiêu Lang. Đám người Tiêu Lang không biết thực lực chân thật của Đường Long nên cứ nghĩ cậu chỉ là hoàng kim cấp, nhưng dù là hoàng kim cấp cũng có phân biệt mạng yếu, đặc biệt là sự chênh lệch rõ ràng giữa võ giả và yêu linh sư. Đường Long cảm ứng được đám người Tiêu Lang dần tiếp cận mình cũng mở mắt ra. Đường Long biết bên trong Thiên Vận Bộ Lạc nhất định sẽ có người nhịn không được động thủ đối với mình. Thiên Vận Bộ Lạc quá nghèo, có nhiều đám ác đồ, bọn hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn mình ly khai. 3 hoàng kim cấp, 5 bạch ngân cấp. Nghĩ với đội hình đó là ăn chắc ta sao, các ngươi chỉ là võ giả mà ta là yêu linh sư. Lão đại, tiểu tử đó đang ở bên kia, tên khỉ ốm. Vây quanh hắn, Tiêu Lang. 8 người bao bọc vây quanh Đường Long, xác định cậu không chạy thoát, mới dừng lại. Hừ hừ, tiểu tử kia, giao tất cả đồ vật trong tay ngươi ra, lão tử có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không ngươi đừng mong đi ra khỏi Thiên Vận cao nguyên, Tiêu Lang. Tiêu Lang mang theo song chù y cực lớn trong tay, cười lạnh nói, âm thanh hắn như tiếng chuông, chấn động lá cây chung quanh rào rào rơi xuống. Với tư cách là một cường giả hoàng kim ngũ tinh, hắn ở trong Thiên Vận Bộ Lạc có thể xếp vị trí thứ 3, ngay cả thủ lĩnh đều không làm gì được hắn. Để ta giao ra toàn bộ đồ vật, các ngươi chưa xứng. Mí mắt Tiêu Lang nhảy lên, đối mặt với 8 người đang vây quanh mà Đường Long vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, tu vi nhất định không giống bình thường. Bất quá Tiêu Lang cũng không có sợ, hắn vốn chính người sống trong đao kiếm và đổ máu, mỗi ngày khiêu chiến các loại yêu thú, sinh tử là bình thường, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn há có thể không rõ đạo lý này. Tiểu tử, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, tiếp ta một búa, Tiêu Lang. Hừ, châu chấu đá xe, ông. Đường Long nắm tay siết chặt khí ép bọc hiện ra, hắn nhắm thẳng vào Tiêu Lang hướng mình vung búa tới. Đối với Tiêu Lang muốn giết mình cướp của thì Đường Long tuyệt đối không nương tay, rắc. Tiêu Lang lưỡi búa cùng nắm đấm Đường Long đụng vào nhau thì Tiêu Lang bị chấn bay ra ngoài, Tiêu Lang cảm nhận được hổ khẩu rung lên bần bật, để ta cho các ngươi biết thế là chênh lệch thực lực, trống. Đường Long lập tức dung hợp Hắc Bạch Giao Long Vương, cơ thể kịch liệt bành trướng, toàn bộ cánh tay xuất hiện long lân với đầu ngón tay là móng vuốt sắc nhọn, đuôi dài ra ở phần eo đằng sau. Tiêu Lang và 7 tên thủ hạ thấy Đường Long dung hợp yêu linh liền kinh hãi lên. Đối với Thiên Vận Bộ Lạc, số lượng yêu linh sư đều cực kỳ nhỏ, chỉ rải rác mấy người mà thôi. Âm dương khí tràn, Lấy Đường Long làm trung tâm, một trận đồ âm dương hiện ra và một lực hút vô hình kéo đám người Tiêu Lan về phía mình. Không muốn, tha cho, Tiêu Lan. Âm dương phá hồn trảo. Đám người Tiêu Lan cảm nhận được linh hồn lực mình sôi trảo lên muốn trấn áp xuống nhưng đã không kịp. Cả đám đồng loạt phun ra ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài không có động tĩnh. Chỉ có thực lực như vậy mà đòi cướp bóc ta, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Lan mặc dù là một võ giả hoàng kim ngũ tinh nhưng so với một người nguyên thủy không có khác gì nhau. Đường Long hoàn toàn không có thi triển ra toàn lực, hai chiêu bại địch. Nếu không phải là Đường Long muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu thì đã nhất kích tất sát rồi. Đường Long xoay người hướng Hắc Tuyền tiếp tục tiến lên, mặc kệ đám người Tiêu Lan chết sống, mà đám người Tiêu Lan ăn trọn một đòn âm dương phá hồn trảo cộng thêm thực lực chênh lệch nên linh hồn bọn hắn trực tiếp hủy diệt. Đường Long rời đi không bao lâu thì có một đám người đi tới, đầu lĩnh chính là một vị trưởng lão râu tóc bạc trắng, nhưng mà thể trạng cường tráng, tinh thần quắc thước. Tiêu Cùng còn có mấy người khác đi theo sau lão đầu này. Mọi người dừng bước, quan sát bốn phía thấy được trên mặt đất nằm 6 cổ thi thể. Phụ thân là Tiêu Lan, Tiêu Cùng. Tiêu Lan đám người đoán chừng là ỷ vào thực lực cao cường của mình chặn đường đánh cướp, sau đó bị phản sát chết tại chỗ. Tiêu Võ. Tiêu Lan chính là một phương bá chủ tại Thiên Vận Bộ Lạc, thực lực đã đạt đến cảnh giới hoàng kim ngũ tinh, ngay cả phụ thân Tiêu Cùng, Tiêu Võ cũng không làm gì được. Tiêu Lan người này, trời sinh thần lực phi thường dũng mãnh, giết người cướp của đã làm không ít, quả thực là tiếng xấu vô cùng, nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Lan lại bị giết chết tại đây. Dựa trên chiến trường lưu lại vết tích chiến đấu thì đám người Tiêu Lan bị một chiêu hoặc hai chiêu miễn sát. Điều này sao có thể? Ai có thể một kích đánh bại Tiêu Lan? Thậm chí phụ thân cũng không làm được. Tiêu Cùng. Dựa theo ngươi nói thì hắn là hắc kim cấp nhưng cũng không thể là trong thời gian ngắn giải quyết đám người Tiêu Lan được. Hắn hẳn là yêu linh sư hắc kim nhị tinh, thậm chí là yêu linh sư hắc kim tam tinh. Tiêu Võ. Nghe được Tiêu Võ nói Đường Long rất có thể là yêu linh sư hắc kim tam tinh thì nhịn không được mà hít vào ngụm khí lạnh. Đường Long đi được một lúc cũng đặt chân vào một nơi, khắp nơi tràn ngập sương mù nhàn nhạt màu đen. Một đoàn người trong rừng cây đi tới, nơi đây không có bất kỳ dấu vết con người nào đã từng đi qua, khắp nơi đều là bụi cỏ dại, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không có. Khắp nơi trên mặt đất rơi lả tả xung cốt của các loại yêu thú hoặc là con người. Cái mảnh rừng rậm này phi thường rậm rạp và tĩnh mịch, bên trong sinh trưởng rất nhiều cây dầu đen, sẽ sinh ra đại lượng độc khí, theo năm tháng tích lũy, độc khí sẽ làm cho cơ thể tích dần mệt mỏi, càng ngày càng nhiều, các loại yêu thú hay sinh vật một khi tiến vào sẽ chậm rãi trúng độc, mất đi tri giác cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình, sau đó thi thể đám yêu thú mục nát lại tạo thành các loại chướng khí. Đi được một lúc thì Đường Long gặp đầm lấy rộng lớn. Loại đầm lầy này tại Thiên Vận cao nguyên chỗ nào cũng có, một khi bước vào, coi như là tu vi cao hơn cũng không có công dụng gì, bởi vì những vũng bùn này đều có chứa kịch độc, tiếp xúc lên người thì làn da sẽ thối rữa. Đường Long không có chặt cây thành cầu mà dung hợp ảnh yêu, lợi dụng bóng đêm xuyên qua đầm lầy. Phần cuối đầm lầy là vực sâu vạn trượng không đáy, bên dưới thỉnh thoảng truyền lên khí tức đáng sợ. Đường Long biết bên dưới là mấy đầu yêu thú truyền kỳ cấp. Đường Long đem dây thường chuẩn bị sẵn trong giới chỉ. Hắn đem một đầu cột vào một gốc cây đại thụ rắn chắc, một đầu khác hướng phía vách đá vứt xuống, theo dây leo chậm chạp mà lại đi xuống chạm vào một bình đài. Bình đài nơi này rộng tầm 5-6 mét, bên cạnh trên thạch bích, đều khắc đầy các loại kỳ quái minh văn. Những minh văn này cực kỳ cao thâm, chỉ sợ ngay cả cường giả truyền kỳ cảnh giới, cũng chưa chắc bố trí ra được. Đường Long biết người bố trí minh văn nơi này là một cường giả vượt qua cả truyền kỳ, cũng chính là linh thần, những người nắm giữ pháp tắc chi lực. Phong bế minh văn trong đó còn có 3 đạo lôi hệ minh văn, lục đạo thánh hỏa hệ minh văn, một khi không biết mà tiếp xúc sẽ gặp thảm kịch, trước tiên phải đem mấy minh văn hệ công kích này phá giải, sau đó lại mở ra phong bế minh văn. Đường Long không ngừng phá vỡ minh văn khắc trên nham bích, hắn biết bên trong là mục đích chuyến đi này, Vũ Diễm lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc thành tựu hỏa linh thần cũng là một trong số ít nhân loại sống sót lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, hắn cũng có ý định để nàng thành nữ nhân của mình. Khi phá giải hết minh văn thì vách đá chậm rãi mở ra, lộ ra một cánh cửa bằng đá, là một huyệt động sâu thẳm, bên trong huyệt động ướt sũng, thỉnh thoảng có giọt nước tí tách rơi xuống, sau đó hội tụ lại thành một dòng suối nhỏ chảy xuôi trên đất. Đường Long cũng không tùy tiện loạn đi mà cẩn thận theo lộ tuyến an toàn tiến lên, vì trên huyệt động khắc đầy minh văn công kích, không cẩn thận xúc động là đi thăm ông bà tổ tiên. Chỗ rẽ phía trước truyền đến quang mang chói mắt, Đường Long đi về phía trước vài bước. Quang mang chiếu xạ vào tầm nhìn vô hạn mở rộng lên,

vì vậy đã phát động ra đại chiến đối với nhân tộc. Chúng ta tuy rằng liên thủ đem yêu thú nhất tộc triệt để đánh tan, nhưng mà chúng ta cũng tổn thương hầu như 9 phần, ta tán lạc tại nơi đây. Sau đó yêu thú nhất tộc lại ra đời một vị linh thần, hơn nữa lại muốn hủy diệt ta truyền thừa của nhân tộc. Đáng tiếc thần cách của ta, cho tới bây giờ mới ngưng tụ 1/3 mà thôi. Nếu như đợi yêu thú nhất tộc ra đời nhiều linh thần nữa, khống chế tất cả pháp tắc, như vậy nhân tộc sẽ có tai họa ngập đầu, Vũ Diễm. Thần cách của ta chỉ có thể ở bên trong hắc tuyền này, chậm rãi chờ đợi thời khắc ngưng tụ một lần nữa. Một khi ta ly khai hắc tuyền, một đám yêu thú truyền kỳ đỉnh phong sẽ liều lĩnh đem nhục thể của ta đánh tan, Vũ Diễm. Không biết Vũ Diễm tỷ có biết tại hắc tuyền có bao nhiêu yêu thú truyền kỳ đỉnh phong? Tính sơ sơ cũng phải 20 đầu yêu thú truyền kỳ đỉnh phong, Vũ Diễm. Chỉ là 20 đầu mà thôi, không dám lo ngại, ngươi đừng có mà chủ quan. Mặc dù ngươi là yêu linh sư hắc kim tam tinh, nhưng đối mặt cùng lúc 20 đầu yêu thú truyền kỳ đỉnh phong là chết như chơi đấy, Vũ Diễm. Không thử làm sao mà biết được, dù sao ta có nhiều con bài chưa lật đấy. Vũ Diễm tỷ là hỏa linh thần, chắc đối với việc khống hỏa rất tâm đắc đi, đó là đương nhiên, Vũ Diễm. Chuyện gì chứ, nếu là liên quan tới chơi hỏa thì nàng là tổ tông, nếu vậy chúng ta đánh cược một trận không? Đánh cược gì, Vũ Diễm? Nếu Vũ Diễm tỷ có thể dập tắt được 2 đóa hỏa diễm thì ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của tỷ, ngược lại nếu tỷ không làm được thì chấp nhận 2 yêu cầu của ta. Được, Vũ Diễm. Ta có cách khiến cho Vũ Diễm tỷ nhanh chóng ngưng tụ thần cách hoặc khôi phục lại trạng thái của tỷ. Vũ Diễm đối với việc Đường Long đẩy nhanh tốc độ ngưng tụ thần cách hoặc khôi phục thân thể mình là không tin, nhưng nàng vẫn là muốn thử cá cược với Đường Long. Ngươi gọi hỏa diễm ra đi, Vũ Diễm. Đường Long hai tay xuề ra, lập tức lòng bàn tay nổi lên ngọn lửa có nhan sắc khác nhau, tay trái là Cửu U Phong Viêm và tay phải là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Khi 2 ngọn lửa xuất hiện thì Vũ Diễm cũng kinh ngạc một chút, vì nàng cảm nhận được 2 loại hỏa diễm không tầm thường. Nàng vung tay lên định dập tắt nó nhưng không có chuyện gì xảy ra. Vũ Diễm không tin tà, thử lại vài lần cũng không được. Đây là hỏa diễm gì? Bên trái là Cửu U Phong Viêm xếp hạng 10 trên dị hỏa bảng và tay phải là Vẫn Lạc Tâm Viêm xếp hạng 14 trên dị hỏa bảng. Dị hỏa bảng có tổng cộng 23 đóa dị hỏa. Được, coi như ta thua. Nói ra yêu cầu của ngươi đi, Vũ Diễm. Yêu cầu đầu tiên của ta là muốn Vũ Diễm tỷ thành nữ nhân của ta. Vũ Diễm đỏ mặt khi mà nghe được yêu cầu đầu tiên của Đường Long, nàng cũng là gật đầu đồng ý, vì nàng là người có chơi có chịu. Yêu cầu thứ hai của ta là chỉ dạy ta cùng với tỷ muội khác lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Ngươi muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, Vũ Diễm? Ừ, pháp tắc chi lực ta có thể chỉ dạy, nhưng lĩnh ngộ bao nhiêu đều nhìn vào cơ duyên của ngươi, Vũ Diễm. 27 vị linh thần của nhân tộc chúng ta, có 6 vị là triệt để mà mất mạng, còn dư lại đều là thần cách nứt vỡ, sinh tử không biết. Nếu ngươi có lĩnh ngộ 1 trong 6 pháp tắc của 6 vị cường giả kia, ta nghĩ đó là điều dễ dàng nhất đấy, Vũ Diễm. Không biết là 6 loại pháp tắc chi lực nào? 6 vị linh thần chết đi gồm có Quang Minh Linh Thần, Hắc Ám Linh Thần, Hỗn Độn Linh Thần, Thổ Linh Thần, Lôi Linh Thần và Kim Linh Thần. Mạnh nhất là Quang Minh pháp tắc. Trong đó Hỗn Độn Linh Thần, tuy rằng ta đã tận mắt thấy hắn mất mạng, nhưng Hỗn Độn Linh Thần là các vị linh thần quỷ dị nhất tồn tại, nói không chừng sẽ có lưu lại hậu chiêu. Còn dư lại 3 vị kia đều là lĩnh ngộ về nguyên tố pháp tắc, thổ hệ, lôi hệ cùng kim hệ. Ta sẽ tu luyện pháp tắc chi lực mạnh nhất. Pháp tắc chi lực càng mạnh lại càng khó tu luyện. Hơn nữa mỗi người chỉ có thể tu luyện 1 loại pháp tắc chi lực, tham thì thâm. Tu luyện pháp tắc chi lực phù hợp với mình mới là tốt nhất, Vũ Diễm. Ta vẫn tu luyện pháp tắc chi lực mạnh nhất. Yêu linh của ta Hắc Bạch Giao Long Vương trong người tồn tại quang thuộc tính và ám thuộc tính, nên quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc sẽ thích hợp ta. Vũ Diễm liếc nhìn linh hồn hải của Đường Long thì thấy Hắc Bạch Giao Long Vương mà nàng nhìn sâu hơn đúng là cảm nhận quang thuộc tính và ám thuộc tính 2 loại bất đồng năng lượng tồn tại. Lĩnh ngộ pháp tắc là quan trọng nhất là cảm ứng pháp tắc. Ta lại ở chỗ này hướng dẫn ngươi phương pháp cảm ứng, Vũ Diễm. Bất quá cảm ứng phương pháp rất khó. Có khả năng ngươi phải ở chỗ này bế quan 20 năm, mới có thể cảm ứng được một tia pháp tắc chi lực, Vũ Diễm. Ta không tin với thiên phú của mình lại tốn nhiều thời gian như vậy. 20 năm đã là ngắn nhất rồi. Năm đó thời điểm chúng ta cảm ngộ pháp tắc chi lực ít nhất đều 50-60 năm mới có thể lĩnh ngộ một chút pháp tắc chi lực. Hơn nữa thời điểm đó pháp tắc chi lực rất là cường thịnh. Hiện tại pháp tắc chi lực thưa thớt đi rất nhiều so với trước kia, Vũ Diễm. Bước đầu tiên phải làm thế nào? Bước đầu tiên là tăng cường thân thể. Bên trong hắc tuyền này ẩn chứa một bộ phận thần cách chi lực của ta. Ta mở kết giới ra, ngươi tiến đến bên trong hắc tuyền ngâm mình một chút, rèn luyện thân thể. Nếu không, một khi bắt đầu cảm ứng pháp tắc chi lực, nếu thân thể không đủ mạnh, pháp tắc chi lực sẽ làm cho nhục thể của ngươi bạo liệt, Vũ Diễm. Đường Long nghe vậy mỉm cười nhàn nhạt. Từ lúc hắn giáng lâm thế giới này thì đã tu luyện nhục thân đến truyền kỳ đỉnh phong, cộng thêm kể từ cảnh giới yêu linh sư không ngừng tăng lên và phong ấn dần mở ra thì thân thể hắn cũng đạt đến trình trạng gần bằng trước khi bị phong ấn. Pháp tắc chi lực bên trong hắc tuyền quá mạnh mẽ, ngươi ngâm một phút đoán chừng sẽ cảm giác làn da như thiêu cháy thống khổ. Nếu như thật sự nhịn không được thì hãy đi ra khỏi hắc tuyền, Vũ Diễm. Đường Long cũng không ngại có Vũ Diễm bên cạnh nhìn mà trực tiếp thoát hết y phục của mình, trừ quần chip che bộ phận nhạy cảm. Vũ Diễm nhìn cơ thể cân đối của Đường Long có chút xuất thần, sau đó nàng mới lấy lại tinh thần. Đường Long nhảy vào trong hồ nước, nhất thời bên trong hắc tuyền ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại dũng mãnh hướng hắn xông tới. Thấy vậy thì Đường Long vận chuyển vô danh quyết hấp thụ năng lượng hướng mình linh hồn hải xông vào luyện hóa. Theo năng lượng bị hắn luyện hóa thì cảnh giới cũng là không ngừng kéo lên. Đường Long cơ thể như cá voi hút nước vậy, một bộ phận tràn vào linh hồn hải bị luyện hóa, một bộ phận không ngừng rèn luyện thân thể. Đợi thật lâu, Vũ Diễm không thấy Đường Long từ trong hắc tuyền đi ra. Theo lý thuyết, người bình thường một phút đồng hồ kiên trì đã là cực hạn. Hắc tuyền pháp tắc cường đại, người bình thường không cách nào thừa nhận. Nàng hướng về địa phương nơi Đường Long nhảy xuống nhìn, chỉ thấy hắc tuyền thấm vào bên trong Đường Long rất nhiều, nhưng vẻ mặt của hắn là biểu lộ của hưởng thụ, đâu có biểu tình thống khổ. Tên Đường Long này quả nhiên phi phàm, có lẽ cùng hắn thành phu thê cũng không phải không được, Vũ Diễm. Lúc Vũ Diễm suy nghĩ miên man thì bên dưới hắc tuyền ra ba động dữ dội, sau đó thân ảnh Đường Long xông ra ngoài, cùng lúc cảnh giới của hắn cũng là đột phá bước vào yêu linh sư hắc kim tứ tinh. Đã đột phá lên yêu linh sư hắc kim tứ tinh thì tranh thủ thời gian cảm ứng pháp tắc chi lực đi, Vũ Diễm. Đường Long ngồi lên một tảng đá bằng phẳng gần đầm nước, nhắm mắt lại, có ta dẫn đạo, quá trình cảm ứng pháp tắc chi lực của ngươi so với thường nhân sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ngươi bây giờ phải học được cách không nghĩ gì, Vũ Diễm. Pháp tắc chi lực tồn tại bên trong thiên địa vạn vật, bọn chúng là một loại tồn tại huyền ảo, ngươi phải dụng tâm cảm thụ. Hiện tại ngươi hãy tưởng tượng, chính mình ở trong một mảnh bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, hết thảy đều yên tĩnh im ắng. Ở đằng kia trong bóng tối vô tận, có một chút quang điểm, nó cho ngươi cảm thấy một tia ấm áp, Vũ Diễm. Giọng Vũ Diễm bằng phẳng giống như đang hát để ru con. Đường Long dựa theo chỉ đạo của Vũ Diễm, hắn tưởng tượng thấy chính mình đang ở trong một mảnh bóng tối, tâm thần hướng phía trước ngóng nhìn, tưởng tượng thật sự thấy có một tia bạch quang. Cảm ứng pháp tắc chi lực là một quá trình phi thường khó khăn, muốn dùng hết thời gian mấy chục năm để cho nội tâm của mình hòa hợp cùng thiên địa, pháp tắc chi lực mới có thể cảm nhận được ngươi, Vũ Diễm. Vũ Diễm ung dung nói, trí nhớ của nàng tự hồ bay tới thời điểm xa xưa, khi đó nàng hay vẫn là một tiểu cô nương. Cha mẹ giáo huấn nàng như thế nào cảm ứng pháp tắc chi lực, trong nháy mắt đã qua rồi vài vạn năm, cha mẹ đã qua đời, nàng thậm chí ngay cả dung mạo cha mẹ đều rất khó nhớ rõ. Nhìn Đường Long xếp bằng ở trên tảng đá, Vũ Diễm cười nhạt một tiếng, Đường Long không biết khi nào mới có thể cảm ứng ra một tia yếu ớt quang minh pháp tắc, nói không chừng mấy tháng, vài năm cũng có khả năng càng lâu. Tâm thần Đường Long theo lời Vũ Diễm bắt đầu cảm ứng pháp tắc chi lực. Cảm ứng cái kia một tia bạch quang cho ta ấm áp, Đường Long cẩn thận cảm thụ, hắn cảm giác mình lâm vào vô cùng cô tận trong bóng tối, ở đằng kia trong bóng tối, một tia quang điểm tựa như ngọn lửa xuất hiện, Đường Long tò mò nhìn điểm sáng ở phía xa mình, hắn không biết đó có phải là quang minh pháp tắc mà Vũ Diễm đề cập tới, tuy là không biết nhưng hắn vẫn dốc lòng mà đi cảm thụ sự hiện hữu của nó, chỉ thấy cái kia màu trắng quang điểm tụ tập ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng. Đường Long dường như lâm vào vòng vây của một cái thái dương. Bên ngoài, cơ thể Đường Long không ngừng ửng đỏ và bốc lên khói trắng. Vũ Diễm thấy một màn này cũng nghi hoặc không thôi. Xảy ra chuyện gì, Vũ Diễm? Vũ Diễm còn tưởng rằng mình có thể yên tĩnh mà tiếp tục tu luyện pháp tắc chi lực một thời gian dài nữa. Không nghĩ tới lúc này mới một hồi mà cơ thể Đường Long có dị dạng. Vũ Diễm tỷ, ngươi sẽ không gạt người chứ? Đúng lúc này thì Đường Long mở mắt ra. Cơ thể hắn vẫn không ngừng bốc khói trắng lên nhưng dần hết. Ta làm sao có thể lừa ngươi, chúng ta trước kia đều là như vậy cảm thụ pháp tắc chi lực đấy, Vũ Diễm. Vũ Diễm cau mày có chút không vui, nàng không rõ Đường Long rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cảm ứng đã thất bại nhưng toàn thân cũng không giống như hỏa thiêu. Vũ Diễm tỷ nói là tại vô tận trong bóng tối, đi cảm thụ cái kia từng tia ánh sáng. Đúng vậy, chính là như vậy, mới có thể cảm ứng được từng tia quang minh pháp tắc, Vũ Diễm. Ta thấy không phải là từng tia mà giống như là thái dương, ánh mắt của ta đều mù mất rồi còn cảm thụ ấm áp cũng sai á, cả người giống như là rơi vào bên trong lò nướng. Các ngươi tu luyện pháp tắc chi lực, cái này quả thực quá nguy hiểm. Nhìn xem Đường Long, Vũ Diễm trên mặt hiện ra thần sắc quái dị, lâm vào trạng thái ngốc trệ. Đường Long đến tột cùng là cái quái vật gì? Rất nhiều người cảm ứng pháp tắc chi lực, mặc dù tiêu tốn mấy chục năm thời gian có thể cảm ứng được từng tia cũng đã là phi thường không tồi. Coi như là trời sinh thần thể chi nhân, sợ rằng cũng phải cảm ứng mất vài năm thời gian. Mà Đường Long lần thứ nhất cảm ứng được không phải từng tia quang minh pháp tắc chi lực, rõ ràng cảm ứng được một cái thái dương nóng bỏng. Truyền thuyết thời điểm quang minh linh thần tu luyện đến mức tận cùng, xác thực có thể vận dụng thái dương lực lượng nóng bỏng, mỗi một lần cảm ứng đều đắm chìm bên trong liệt dương nóng bỏng. Nhưng mà Đường Long giờ mới bắt đầu tu luyện pháp tắc chi lực, nguyên lai vừa rồi là quang minh pháp tắc. Đường Long khi cảm nhận được quang minh pháp tắc hội tụ thành thái dương thì hắn nhìn kỹ thấy được từng đạo minh văn, bản chất pháp tắc chi lực cũng không phải tự nhiên ra đời, mà là một vị đại năng cấp sáng tạo ra, đem thần bí minh văn phủ đầy toàn bộ thế giới, cứng rắn chế định ra một cái quy tắc. Những minh văn này tràn ngập toàn bộ thế giới, giống như là không khí, khó trách thần cách Vũ Diễm vỡ nát còn có thể chậm rãi ngưng tụ. Vũ Diễm chính là chỗ này ở giữa thiên địa hỏa pháp tắc. Hỏa pháp tắc chính là Vũ Diễm, lúc ngưng tụ đến một lượng nhất định liền tạo thành Vũ Diễm. Đường Long cũng phát hiện ra được việc đột phá truyền kỳ cảnh cần phải lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực. Nhìn minh văn trong lòng bàn tay Đường Long, bên trong ẩn chứa quang minh pháp tắc chi lực nóng bỏng. Vũ Diễm còn tưởng rằng chính Đường Long là người sáng tạo ra, khiếp sợ không thôi. Vũ Diễm không thể tin được là Đường Long trong thời gian ngắn như vậy cũng đã nắm giữ quang minh pháp tắc chi lực. Đây quả thực là sự tình khó có thể tưởng tượng. Vũ Diễm không biết là những minh văn này là Đường Long giải cấu từ bên trong pháp tắc chi lực, bản chất pháp tắc chi lực kỳ thật chẳng qua là một ít minh văn mà thôi, một vị siêu cấp đại năng bố trí xuống thế giới này. Nếu pháp tắc chi lực là cấu tạo từ một phần nhỏ minh văn thì hắn thân là minh văn đại sư rất dễ dàng nắm giữ được. Pháp tắc chi lực có ý tứ, có quang minh liền có hắc ám, đối lập hai loại minh văn, giải cấu ra cũng hẳn là tương đối nhẹ nhõm. Đường Long tiếp tục cảm ứng hắc ám pháp tắc. Vô biên trong hư không, nơi lạnh giá và yên tĩnh, bóng đêm đen tối nhất, thời gian trôi qua, Đường Long hoàn toàn chìm đắm chính giữa lực lượng hắc ám chi lực nồng đậm. Chứng kiến Đường Long không nói một lời, lại tiếp tục tu luyện pháp tắc chi lực, Vũ Diễm nữ thần trong nội tâm có chút cảm khái, trăm ngàn năm nàng còn là lần đầu tiên đụng phải một người có thiên phú như vậy, tại thời gian ngắn lại có thể khống chế quang minh pháp tắc, thực khó có thể tưởng tượng Đường Long tương lai tu vi sẽ đạt tới trình độ gì. Thời gian dần qua, Đường Long chậm rãi giải cấu ra hắc ám pháp tắc, dù sao bất kể là quang minh pháp tắc hay vẫn là hắc ám pháp tắc đều vẻn vẹn là thấp hơn thiên đạo pháp tắc một cấp độ lực lượng, cũng liền so với linh hồn lực muốn cao thâm hơn một điểm mà thôi, nắm giữ được cũng không phải là chuyện khó khăn. Sau một lúc lâu, Vũ Diễm nữ thần đột nhiên mở to mắt, khó có thể tin mà nhìn về phía Đường Long. Đường Long tay trái chậm rãi mở ra, phù một tiếng, tay trái của hắn bốc cháy lên một chùm sáng màu đen, giống như là màu đen của chùm hỏa diễm, tại lòng bàn tay trái nhảy lên. Khi Đường Long cảm ứng được hắc ám pháp tắc thì bên trong linh hồn hải của hắn hắc bạch giao long vương hưng phấn lên há to miệng của mình không ngừng hút lấy quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc. Nhận ra cử động của hắc bạch giao long vương thì Đường Long cũng là toàn lực lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực. Vũ Diễm cảm nhận được trong không khí quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc dũng động hướng cơ thể Đường Long xông tới. Bên trong linh hồn hải của Đường Long, hắc bạch giao long vương tham lam nuốt lấy quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc, cơ thể nó cũng là không ngừng lột xác, mãi cho tới một lúc thì hắc bạch giao long vương cũng lột xác thành công. Cùng lúc đó thực lực của Đường Long cũng là nhanh chóng kéo lên. Đường Long thực lực kéo lên đến yêu linh sư hắc kim ngũ tinh đỉnh phong mới dừng lại, mà hắc bạch giao long vương lột xác thành hắc bạch long hoàng. Đường Long cảnh giới hắc kim ngũ tinh đỉnh phong, yêu linh hắc bạch long hoàng. Pháp tắc chi lực quang minh pháp tắc 20%, hắc ám pháp tắc 20%. Chiến kỹ. Thiên vẫn thần lôi kiếm. Đường Long không ngừng đùa nghịch lấy quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc. Phía trên hắc tuyền, Vũ Diễm ánh mắt ngây ngốc nhìn Đường Long. Giờ phút này nàng hoàn toàn không biết nên dùng cái ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình. Có người rõ ràng lần thứ nhất liền cảm ứng ra quang minh pháp tắc như thái dương nóng bỏng. Hơn nữa cảm ứng được cũng chỉ ngắn ngủn mấy cái canh giờ liền biết làm thế nào khống chế cùng vận dụng quang minh pháp tắc, càng làm cho người ta đều muốn đầu đâm chết. Khống chế cùng vận dụng quang minh pháp tắc xong, gia hỏa này lại bắt đầu đồng thời khống chế vận dụng hắc ám pháp tắc. Đường Long tiếp tục tu luyện hai loại pháp tắc chi lực, hắn cũng rơi vào vong ngã cảnh giới, tức là ngoại giới xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến hắn. Một lần tu luyện này là 20 ngày. Tuy là không có đột phá bước vào truyền kỳ cấp nhưng Đường Long cảm nhận được khoảng cách truyền kỳ cấp cũng không xa. Đường Long, ngươi nói cải tạo thân thể, rốt cuộc là dùng biện pháp gì, Vũ Diễm? Hắn chờ chính là câu nói của Vũ Diễm. Ban đầu khi hắn nói là có thể khôi phục thân thể cho Vũ Diễm nhưng nàng không tin. Giờ chứng kiến sự yêu nghiệt của Đường Long thì nàng cũng động tâm. Về cơ bản pháp tắc chi lực được cấu thành từ một ít minh văn. Thần cách nứt vỡ cũng như quy tắc minh văn bị phá hỏng rồi, có thể cải tạo lại quy tắc minh văn thì thần thể tỷ sẽ được chậm rãi tăng cường, trong thiên địa lực lượng hỏa pháp tắc sẽ một lần nữa tự động hướng vào bên trong thần thể của tỷ. Vũ Diễm tự hồ có chút đã hiểu nhưng là có một chút không hiểu là pháp tắc chi lực cơ bản cấu thành thế nào lại là một ít minh văn. Nếu như ta chữa trị được thần thể, Vũ Diễm tỷ sẽ đồng ý trở thành nữ nhân của ta chứ? Hảo! Nếu như ngươi có thể chữa trị thần thế cùng thần cách của ta thì muốn ta thành nữ nhân của ngươi không phải là không thể, Vũ Diễm. Đường Long thấy Vũ Diễm sảng khoái đồng ý cũng nhảy vào lại hắc tuyền hướng chỗ sâu lặn xuống. Càng đến gần thần thể của Vũ Diễm thì hắn cảm nhận được sức nóng nhưng hắn lập tức gọi ra hai đóa dị hỏa hộ thể nên hắn dễ dàng tiếp cận thần thể của Vũ Diễm. Đường Long nhìn xích viêm quang cầu bên trong cơ thể nhỏ nhắn của Vũ Diễm đang lẳng lặng mà nằm ở bên trong xích viêm quang cầu. Tuy là cơ thể rất nhỏ nhưng mà dáng người lung linh hấp dẫn, Đường Long tại lòng bàn tay mình ngưng tụ từng đạo hỏa minh văn rồi hướng cơ thể Vũ Diễm vỗ tới, không biết vô tình hay cố ý bàn tay Đường Long chạm vào da thịt Vũ Diễm, khoảnh khắc Đường Long chạm vào cơ thể mình thì Vũ Diễm linh hồn rung nhẹ nhẹ, vài vạn năm qua đi, nàng đều là nữ thần trong tín ngưỡng của các cường giả nhân tộc. Phía trên hắc tuyền Vũ Diễm bỗng nhiên mở mắt, tuy rằng vẻn vẹn chẳng qua là trạng thái linh hồn nhưng mà thần thể sinh ra phản ứng. Nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đi vào lồng ngực cùng phần bụng của nàng, tựa như dòng điện bình thường lập tức nước vọt khắp toàn thân, làm nàng có một loại cảm giác khác thường. Ngay tại thời điểm Đường Long đánh vào minh văn, thần thể Vũ Diễm bắt đầu uốn éo vặn vẹo, theo không ngừng hỏa minh văn đánh vào cơ thể Vũ Diễm thì trong đầu Đường Long dần xuất hiện một cổ trí nhớ, hắn biết đây là trí nhớ của Vũ Diễm. Đường Long cảm giác được ngoại trừ cải tạo minh văn bên ngoài, thần thể Vũ Diễm còn tồn tại năm đạo đặc thù kim sắc quang mang, năm đạo kim quang này quang mang như ẩn như hiện, lơ lửng tại minh văn chính giữa. Đường Long dùng ý niệm tiếp cận chỉ thấy năm đạo kim sắc quang mang lúc này trở nên cực kỳ chói mắt. Thấy vậy, Đường Long nhanh chóng thu hồi ý niệm của mình. Đường Long có chút minh bạch, năm đạo kim sắc quang mang này mới chính là bổn mạng của Vũ Diễm nữ thần, chỉ cần năm đạo kim sắc quang mang này vẫn còn, coi như là thần cách Vũ Diễm nữ thần nứt vỡ, pháp tắc bị đoạt, cũng không chết, bởi vì năm đạo kim sắc quang mang này so với hỏa chi pháp tắc muốn cao thâm huyền ảo hơn nhiều lắm. Đường Long mơ hồ cảm giác được trên người Vũ Diễm nữ thần nhất định cất giấu rất nhiều bí mật lớn. Từng đạo minh văn được Đường Long đánh vào bên trong thần thể Vũ Diễm nữ thần, kết cấu minh văn bên trong ngày càng hoàn chỉnh, cuối cùng đạt tới trạng thái cực kỳ hoàn mỹ, giống như một cái trận pháp vận chuyển. Chung quanh lực lượng hỏa pháp tắc điên cuồng mà hướng phía thần thể Vũ Diễm nữ thần mà lao tới. Đường Long cũng búng về phía thần thể Vũ Diễm một tia bản nguyên của hai đóa dị hỏa. Nhờ vậy mà bằng mắt thường có thể thấy được thần thể Vũ Diễm phát sinh biến hóa. Bên trên hắc tuyền, linh hồn Vũ Diễm cảm ứng được cơ thể mình kịch liệt biến hóa. Thần thể nàng không ngừng biến lớn lên. Không nghĩ tới hắn thật thành công, Vũ Diễm. Bên trong hắc tuyền, Vũ Diễm thần thể trong xích viêm quang cầu chậm rãi hiện lên. Giờ phút này, thần thể nàng băng thanh ngọc khiết, cái kia cao quý thánh khiết bộ dạng, hai con ngươi nàng đóng chặt, chậm rãi bay lên cái kia thước tha dáng người tựa như vũ đạo thiên nga, đến mức hết thảy đều chiếu sáng. Vũ Diễm linh hồn bay lên trên không hắc tuyền dung hợp cùng thần thể của nàng, cuối cùng mở mắt, như chúng ta đã ước định thì ta sẽ trở thành nữ nhân của ngươi, Vũ Diễm. Đường Long mỉm cười, lập tức quần chip của hắn bị cởi bỏ và tiểu đệ Gân Quốc xuất hiện trước mặt Vũ Diễm. Thấy vậy Vũ Diễm đỏ mặt nhưng cơ thể nàng rất thành thật, nàng dùng tay vuốt lấy thân con cờ cờ mà miệng thì mút lấy quy đầu. Khi Vũ Diễm ra sức mút thì nàng cảm nhận được luồng khí nóng đập vào mặt, chả nhẽ đây chính là nơi tinh hoa hội tụ, Vũ Diễm. Đúng vậy, nơi đó chính là nơi toàn bộ tinh hoa của nam nhân hội tụ lại. Vũ Diễm bắt đầu dùng lưỡi liếm láp toàn bộ thân con cờ cờ Đường Long, con cờ cờ của hắn cũng dần ướt bởi nước bọt của Vũ Diễm. Chơi con cờ cờ đã rồi thì Vũ Diễm ngẩng đầu lên nhìn lấy Đường Long, hắn cũng là kéo nàng vào lòng mình sau đó cúi đầu cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Đôi mắt Vũ Diễm dần trở nên mê ly, nó vẫn ngẩng đầu lên kìa, nàng biết phải làm sao mà đúng không? Vũ Diễm liếc nhìn cũng là ngoan ngoãn trượt người xuống bắt đầu chơi đùa lấy con cờ cờ Đường Long. Đường Long cũng bắt đầu đùa nghịch âm đạo của nàng. Vũ Diễm không ngừng kích thích khiến cho Đường Long nhịn không được mà giải phóng tinh hoa của mình. Vũ Diễm mặc ở bên dưới nên toàn bộ tinh hoa của Đường Long dính hết lên mặt nàng. Thật là nhục nhã quá đi, Vũ Diễm. Ha ha, chúng ta phía sau còn có vận động khác nữa cơ. Vũ Diễm cảm thấy được có vài tinh hoa bắn vào trong miệng mình thuận theo yết hầu đi xuống dưới và nàng cảm nhận được hỏa pháp tắc trong cơ thể mình gia tăng lên. Nàng cũng không nghĩ nhiều mà theo bản năng đẩy ngã Đường Long ra sau rồi xoay người ngồi lên bụng hắn. Cho ta đi, Vũ Diễm. Được, đây là em yêu cầu. Đường Long tay luồn qua nách Vũ Diễm nhấc bổng nàng lên sau đó buông tay ra. Thế là con cờ cờ hắn thuận lợi xâm nhập vào âm đạo của Vũ Diễm cũng xé rách màn trinh của nàng. Vũ Diễm chỉ là rên lên một tiếng đầy yêu kiều và vì nàng nhịn đau nên cơ thể không khỏi rung lên. Trinh tiết ta giữ gìn vài vạn năm, cuối cùng cùng mất rồi sao, Vũ Diễm. Đường Long không ngừng động eo mình khiến cho con cờ cờ hắn trùng kích vào bên trong âm đạo của Vũ Diễm. Thành âm đạo theo động tác của hắn mở rộng ra rất nhiều mà Vũ Diễm cũng rất phối hợp. Cả hai đều là thể lực kinh người đại chiến một ngày một đêm mới dừng lại. Đường Long nhìn Vũ Diễm mặc bộ váy nhưng lại tôn lên thân hình bốc lửa cùng làn da trắng khiến hắn không kìm được mà muốn cùng Vũ Diễm đại chiến thêm một trận nhưng chính sự quan trọng hơn. Hiện tại, thực lực của em tới đâu rồi? Nhờ anh cho bản nguyên hai đóa dị hỏa cùng với phóng ra đại lượng tinh hoa thì em đạt được truyền kỳ đỉnh phong, Vũ Diễm. Nếu vậy chúng ta tìm 20 con yêu thú truyền kỳ đỉnh phong phiền phức thôi. Đường Long dưới sự hướng dẫn của Vũ Diễm tìm được một con yêu thú truyền kỳ đỉnh phong đầu tiên. Con yêu thú này là huyết sát hạt cơ thể dài 50 m, song kiềm to lớn cùng đuôi thỉnh thoảng trên đỉnh nhỏ ra kịch độc. Huyết sát hạt à, coi ta đưa ngươi đánh chết đây. Thân hình Đường Long lóe lên xuất hiện sau lưng huyết sát hạt, tay phải nâng lên hướng cơ thể huyết sát hạt đập tới. Huyết sát hạt đang ngủ say cảm nhận được uy hiếp liền mở mắt. Khi nó thấy được Vũ Diễm đứng ở phía sau thì đôi mắt lóe lên hung quang. Vũ Diễm không ngờ thần cách chưa ngưng tụ xong đã ra đây tìm chết, huyết sát hạt. Huyết sát hạt lập tức nhận ra có gì đó không đúng, nó thấy được Vũ Diễm thần thể đã lấy được bộ dáng lúc xưa mà thực lực cũng khôi phục ngang bằng nó. Ngươi làm sao, a, huyết sát hạt. Huyết sát hạt tính mở miệng hỏi Vũ Diễm thì đột nhiên một trọng kích ở sau lưng tập kích, trọng kích uy lực cực kỳ khủng bố khiến cho huyết sát hạt thét lên một tiếng thảm thiết. Huyết sát hạt hướng thẳng Vũ Diễm lao tới và nàng cũng không nhân từ mà vung tay lên, một đạo hỏa trụ dâng lên đánh vào cơ thể huyết sát hạt. Huyết sát hạt bị đánh cho trở tay không kịp, khi nó muốn phản công thì Đường Long không cho nó cơ hội, thiên vẫn thần lôi kiếm bổ tới mang theo lôi đình hủy diệt tính đã kích vào huyết sát hạt. Huyết sát hạt thân là yêu thú truyền kỳ đỉnh phong đâu dễ dàng chết được khi liên tiếp ăn công kích của Vũ Diễm và Đường Long. Hai người các ngươi đáng chết, ta phải giết các ngươi, huyết sát hạt. Đuôi huyết sát hạt vung vẫy ra ngoài và kịch động cũng theo đó bay ra xung quanh. Đường Long thấy vậy khinh thường nhấc tay lên hướng đỉnh đầu nắm tới. Không khí chấn động và kịch động huyết sát hạt cứ thế mà tan biến đi. Đường Long hai tay nổi lên dị hỏa sau đó nhanh chóng dung hợp lại thành một đóa hoa liên. Phật nộ đường liên, hoành. Phật nộ đường liên là do cửu u phong viêm và vẫn lạc tâm viêm dung hợp tạo thành. Uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Huyết sát hạt dính chiêu cũng là lớp sát cứng của nó cháy đen. Đường Long há mồm ngưng tụ quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc, cảm nhận được trong không khí quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc dao động mãnh liệt thì huyết sát hạt đôi mắt co rụt lại. Làm sao có khả năng, hai loại pháp tắc chi lực bất đồng lại tồn tại trên một người, huyết sát hạt. Tạm biệt nhé, quang ám nguyên khí bạo, bùng. Một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên cũng thu hút gần đó yêu thú, bọn chúng cảm nhận được huyết sát hạt đang cùng người giao thủ liền chạy tới. Bọn nó là lãnh nhiệm vụ đánh chết Vũ Diễm nếu nàng rời khỏi Hắc Tuyền nên bọn nó tưởng là huyết sát hạt đang giao thủ với Vũ Diễm. Đường Long cảm nhận được có vài yêu thú hướng nơi này xông tới liền để cho Vũ Diễm thu hồi khí tức của mình sau đó lôi kéo nàng hướng xác huyết sát hạt lao tới đào lên một vũng đất rồi chui vào. Hắn dùng xác cũng như khí tức của huyết sát hạt để che chở. Qua một lúc thì có 5 đầu yêu thú tới nơi này. 5 con yêu thú phân biệt là Thánh Minh Điểu, Độc Giác Hùng, Hủ Độc Thi Trùng, Thiên Không Cự Mãng và Hắc Ám Bá Thiên Hổ. Khi 5 con yêu thú tới thấy được huyết sát hạt nằm chết trên đất mà không thấy bóng dáng kẻ thù đâu. Huyết sát hạt làm sao bị người giết rồi, Thánh Minh Điểu. Quan sát xung quanh coi thử có người ẩn núp hay không, chắc là bà nương Vũ Diễm đánh chết huyết sát hạt, Độc Giác Hùng. Không phải là Vũ Diễm làm, nàng lĩnh ngộ hỏa pháp tắc mà ta cảm ứng được trong không khí vẫn lưu lại quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc, Hắc Ám Bá Thiên Hổ. Lời nói Hắc Ám Bá Thiên Hổ khiến cho 4 con yêu thú kinh hãi, điều này chứng tỏ nhân tộc có người lĩnh ngộ được quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc. Ngay lúc 5 con yêu thú tìm kiếm tung tích của Vũ Diễm thì trên một vách đá có cắm một thanh kiếm không gian hơi dao động thì thân hình Đường Long và Vũ Diễm xuất hiện ở đây. Quang ám nguyên khí bạo, chúng ta trúng bẫy, hắc ám nguyên khí bạo. Hắc Ám Bá Thiên Hổ cảm ứng sau lưng mình có người công kích đến thì xoay người lại thấy được 2 quang cầu hắc bạch hướng nó cùng 4 đầu yêu thú lao tới. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó phi thân sang bên né tránh. Bùng! Hắc Ám Bá Thiên Hổ cảm nhận được uy hiếp trí mạng liền mình dùng ra bảo mệnh thần kỹ tránh thoát một kiếp nhưng 4 con yêu thú còn lại không có tốt như vậy. Bọn chúng là trực tiếp tại trung tâm vụ nổ. Khi vụ nổ tán đi để lộ ra 4 con yêu thú trọng thương nằm trên đất. Đáng tiếc không đánh trọng thương được hết, Đường Long ở bên dưới mặt đất tích xúc quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc vào quang ám nguyên khí bạo một thời gian dài nên uy lực là cực kỳ kinh khủng. Vũ Diễm cũng là chấn kinh trước một chiêu vừa rồi của Đường Long khi mà đánh trọng thương 4 đầu yêu thú truyền kỳ đỉnh phong. 4 con yêu thú trọng thương giao cho ta, hắc ám bá thiên hổ là cực khó đối phó, anh cẩn thận chút, Vũ Diễm. Vũ Diễm vừa nói xong thì Đường Long cảm nhận được sau lưng mình bóng đêm có vật thể hướng mình nhào tới. Hắn không chút do dự nâng lên tay mình tạo ra khí ép bọc hướng sau lưng mình đập ra nhất quyền. Gào. Hắc ám bá thiên hổ gào lên một tiếng. Hổ trảo vẫn đang run rẩy khi đụng vào nắm đấm Đường Long. Hắc ám bá thiên hổ khiên kỵ nhìn lấy Đường Long vì nó từ trên người cậu cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Đường Long đang tính hướng hắc ám bá thiên hổ lao tới thì dừng lại. Hắn cảm nhận được cái gì ngẩng đầu lên nhìn thiên khung, ngang. Bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm thu hút sự chú ý của mọi người. Trên bầu trời là một đầu thanh long, cơ thể uốn lượn trong tầng mây sau đó hướng hắc tuyền lao xuống. Đường Long cũng là nhảy lên hướng thanh long lao tới. Khi cả 2 khoảng cách gần đến thì cậu vươn tay cũng là lúc thanh long hóa thành một thanh trường đao. Lâu không gặp, Tán Thiên Yển Nguyệt Đao. Tán Thiên Yển Nguyệt Đao về với chủ nhân mình thì toàn thân run rẩy thể hiện sự hưng phấn của mình. Đường Long khi tới thế giới yêu thần ký toàn bộ mọi thứ sức mạnh và vũ khí đều bị phong ấn chỉ là theo cảnh giới lên cao sẽ tùy cơ giải phong món đồ vật nhưng có vị trí thiết định. Khi hắn tới Quang Huy Thành vào ở phủ thành chủ cũng là đem vị trí thiết định ở đó. Đường Long đoán chừng là vì hắn vừa vặn lĩnh ngộ được Quang Minh Pháp Tắc và Hắc Ám Pháp Tắc nên Tán Thiên Yển Nguyệt Đao được giải phong. Đường Long một tay nắm Tán Thiên Yển Nguyệt Đao một tay nắm Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, ánh mắt chăm chú nhìn vào Hắc Ám Bá Thiên Hổ, thấy Đường Long nhìn mình mà 2 vũ khí trên tay đều cực kỳ bất phàm làm cho Hắc Ám Bá Thiên Hổ lông tơ dựng đứng lên. Tán Thiên nhất kích, Hắc Ám Bá Thiên Hổ đỉnh đầu bị người gõ ám côn mê muội đứng tại chỗ không động đậy, nhân cơ hội này thì Đường Long lấn người mà lên tay phải cầm Tán Thiên Yển Nguyệt Đao hướng cơ thể Hắc Ám Bá Thiên Hổ bổ tới, Thanh Long Yển Nguyệt Trảm. Lôi đình phách trảm, hống. Hắc ám bá thiên hổ bị 2 chiêu trọng kích đánh vào người cực kỳ khó chịu cùng đau đớn. Nó nộ hống lên hướng Đường Long nâng lên hổ trảo vỗ tới. Đường Long tay trái ném Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm sang bên cũng lúc đó thân hình cũng lóe lên. Hắc ám bá thiên hổ liếc mắt nhìn sang bên thấy được thân hình Đường Long đứng cách mình không xa. Tán Thiên Yển Nguyệt Trảm, hoành. Ta muốn ngươi chết nhân loại, hắc ám bá thiên hổ. Đường Long lại dùng chiêu cũ. Cậu ném Tán Thiên Yển Nguyệt Đao sang bên, lần này Hắc Ám Bá Thiên Hổ không bị mắc lừa mà xoay người hướng vị trí Tán Thiên Yển Nguyệt Đao vồ tới nhưng lại không thấy thân ảnh Đường Long đâu. Dùng cùng một chiêu đối phó một đối thủ sẽ không thành công đạo lý thì ta vẫn hiểu. Chết, ngươi, Hắc Ám Bá Thiên Hổ. Hàn băng phá quân, hàn khí đập vào mặt làm cho Hắc Ám Bá Thiên Hổ nhịn không được muốn lui lại, nhưng nó phát hiện tứ chi mình bị băng phong không thể động đậy. Trong tầm mắt của nó thì đường long tay cầm tán thiên yển nguyệt đao co lại 900 mà ở đầu lưỡi đao có khí ép bọc, chấn động trảm nguyệt, dù ta chết cũng phải khiến ngươi cùng ta chôn cùng, Hắc Ám Bá Thiên Hổ. Trống. Hắc Ám Bá Thiên Hổ hống lên một tiếng kinh thiên động địa, Vũ Diễm vừa vặn xử lý bốn con yêu thú truyền kỳ đỉnh phong xong, ghen được tiếng hống của Hắc Ám Bá Thiên Hổ thì khuôn mặt biến sắc, vì nàng biết vừa rồi tiếng hống là triệu tập đám yêu thú khác. Nguyên bản nàng tưởng rằng bốn con yêu thú truyền kỳ đỉnh phong bị trọng thương sẽ rất dễ giải quyết, nhưng ai ngờ tới dù bị trọng thương yêu thú truyền kỳ đỉnh phong nổi điên liền mạng đấu với nàng, lại bạo phát ra chiến lực kinh khủng. Đường Long, chúng ta chạy mau. Tiếng hống vừa rồi của Hắc Ám Bá Thiên Hổ đã gọi những yêu thú truyền kỳ đỉnh phong khác tới rồi, Vũ Diễm. Chỉ là 14 đầu yêu thú truyền kỳ đỉnh phong mà thôi. Đường Long cắm tán thiên yển nguyệt đao xuống đất, tựa lưng vào thân đao chờ đợi mấy con yêu thú chạy tới. Vũ Diễm thấy vậy cũng là thở dài nhưng không có chạy trốn. Nàng cùng lắm là tốn chút thời gian ngưng tụ lại thần cách cùng thần thể của mình mà thôi. Ầm ầm ầm. Một lúc sau, phương xa truyền đến tiếng bước chân. Lục không yêu thú trọn vẹn 14 đầu theo tiếng hống Hắc Ám Bá Thiên Hổ chạy tới. Khi bọn chúng thấy Đường Long và Vũ Diễm cũng là không nghĩ nhiều mà hướng hai người lao tới. Đường Long gánh tán thiên yển nguyệt đao dẫn đầu hướng 14 đầu yêu thú truyền kỳ đỉnh phong lao tới, hắn cực kỳ hưng phấn. Đường Long và Vũ Diễm đại chiến với 14 đầu yêu thú truyền kỳ đỉnh phong suốt 3 ngày 3 đêm, hai người trên thân đều là mang thương nghiêm trọng, nhưng đổi lại là toàn bộ 14 đầu yêu thú truyền kỳ đỉnh phong chết dưới tay họ. Đường Long một chân quỳ trên đất thở dốc lấy, đây là một trận chiến mà hắn cảm nhận khoái chí nhất trong cuộc đời. Đường Long cảm nhờ ẩn được cảnh giới mình buông lỏng cũng là tại chỗ ngồi khoan chân đột phá cảnh giới của mình. Theo Đường Long vận chuyển vô danh quyết thì quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc dũng động xông vào linh hồn hải của hắn. Đường Long. Cảnh giới, truyền kỳ nhị tinh. Yêu linh, hắc bạch long hoàng, pháp tắc chi lực, quang minh pháp tắc 50%, hắc ám pháp tắc 50%. Chiến kỹ. Thiên vẫn thần lôi kiếm. Đường Long tấn thăng truyền kỳ cấp cũng là hài lòng mở mắt ra, hắn đứng lên hoạt động gân cốt một chút, chúng ta trở về thôi, Vũ Diễm. Đường Long và Vũ Diễm theo đường cũ mà Đường Long leo xuống phản hồi về Thiên Vận Bộ Lạc. Đường Long vừa xuất hiện ở Thiên Vận Bộ Lạc thì Tiêu Võ Hay Tinh dẫn theo người tới cùng Đường Long gặp mặt. Lần đầu gặp mặt, ta là Tiêu Võ tộc trưởng Thiên Vận Bộ Lạc, Tiêu Võ. Đường Long, đây là tỷ của ta Vũ Diễm. Đường Long và Tiêu Võ ngồi cùng một chỗ đàm phán với nhau, thỉnh thoảng vài trưởng lão lên tiếng về ý kiến của mình. Cuối cùng Thiên Vận Bộ Lạc cũng đồng ý theo Đường Long về Quanh Huy Thành. Việc di chuyển cả một bộ lạc C là tốn thời gian nên phải cần tới 2 ngày mới để cho toàn bộ Thiên Vận Bộ Lạc thu xếp thành công. Vì có Đường Long đi theo không cần đi theo lộ tuyến an toàn cần 2 tháng mới tới Quan Huy Thành mà trực tiếp đi con đường thẳng tới luôn. Trong Thiên Vận Bộ Lạc có hai cường giả truyền kỳ cấp nên đám yêu thú không dám manh động. Đường Long đằng trước mở đường, đám người Tiêu Võ và trưởng lão ở chính giữa phụ trách đánh yêu thú từ bên sườn công tới, Vũ Diễm ở hậu phương bọc hậu. Vì gần đến Quan Huy Thành mà cũng không có yêu thú tập kích nên Vũ Diễm tới đi bên cạnh Đường Long. Đường Long, ngươi nói xem thử thế giới loài người, còn có bao nhiêu cái bộ lạc may mắn sống sót, Vũ Diễm. Có bao nhiêu bộ lạc may mắn sống sót? Ta cũng không rõ lắm, theo lời Vũ Diễm thì thời điểm xảy ra thần chiến giữa yêu thú và nhân loại thì nhân loại vẫn như cũ sinh sôi phát triển, nhiều đế quốc phồn vinh xuất hiện, nhưng mà thời điểm yêu thú nhất tộc xuất hiện một vị linh thần, nhân tộc liền lâm vào lớn tan tác. Tuy rằng nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc chiến đấu ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà yêu thú nhất tộc đều muốn diệt tuyệt nhân tộc, là tuyệt đối không thể nào, mấy vị linh thần đều truyền thừa huyết mạch của mình xuống. Bọn hắn rải tại từng cái thứ nguyên thế giới, Vũ Diễm. Tuy rằng chủ thế giới chiến đấu, nhân tộc còn thừa không có mấy nhưng mà nhân tộc vẫn như cũ nắm trong tay thật nhiều cái thứ nguyên thế giới. Tại bên trong những thế giới kia lại sinh sôi nảy nở, nhân tộc mấy vị siêu cấp linh thần dùng một kiện gọi là tử huyền trúc siêu cấp chí bảo, bày ra tại thứ nguyên thế giới, nghiêm mật phòng ngự, phát triển vài vạn năm, dù là nhân tộc linh thần toàn bộ chết rồi. Yêu thú nhất tộc linh thần cũng đừng mơ tưởng mà sát nhập mấy cái thứ nguyên thế giới, Vũ Diễm. Lời nói của Vũ Diễm khiến cho Đường Ông bừng tỉnh, Nhân tộc nắm trong tay mấy thứ nguyên thế giới nên không có chuyện nhân tộc bị diệt tuyệt, nhưng đó là tiền đề không có mấy kẻ mạnh nhất như Thánh Đế nhúng tay, nên dù có dùng Tử Huyền Trúc siêu cấp chí bảo bày trận pháp cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhân loại chúng ta có thể tiến vào thứ nguyên thế giới không? Chỉ cần tìm được Vân Mộng Chi Thạch, dùng Vân Mộng Chi Thạch bố trí không gian truyền thống trận pháp liền có thể tiến vào Vân Mộng thế giới. Đó là một cái thứ nguyên thế giới độc lập còn nguyên vẹn, đám yêu thú rất khó tiến vào. Bên trong bốn mùa xuân về hoa nở, giàu có phì nhiêu, so với chủ thế giới nhỏ hơn một chút mà thôi, Vũ Diễm. Dùng Vân Mộng Chi Thạch bố trí không gian truyền thống tiến vào Vân Mộng thế giới, chỉ có số ít mấy vị nhân tộc linh thần biết, Vũ Diễm là một cái trong số đó. Một cái thứ nguyên thế giới nhân tộc khống chế so với chủ thế giới là tuyệt đối an toàn hơn nhiều, với lại so với hắc ngục thế giới thích hợp để nhân tộc sinh sống hơn. Vân Mộng Chi Thạch nên đi ở đâu tìm kiếm? Vì ngăn chặn Vân Mộng thế giới liên hệ cùng chủ thế giới, đám linh thần yêu thú nhất tộc đã cướp đoạt phá hủy tuyệt đại bộ phận Vân Mộng Chi Thạch hoặc là nghiên cứu xây dựng không gian truyền thống. Bên trong một số di tích nhân tộc khả năng có mấy khối, Vũ Diễm. Trước khi thần cách nứt vỡ, ta từng đem không gian giới chỉ giấu ở chủ thế giới cách nơi đây mấy vạn dặm. Nếu như có thể tìm được không gian giới chỉ của ta, khẳng định thì có đủ nhiều Vân Mộng Chi Thạch, Vũ Diễm. Không gian giới chỉ của Vũ Diễm một vị linh thần chắc hẳn có rất nhiều thứ tốt, nhưng khoảng cách khá xa nên nếu có cơ hội sẽ đi tìm. Có tài nguyên tích lũy của một vị linh thần có thể gia tăng thực lực Quang Huy Thành lên rất nhiều, thậm chí có thể từ Vũ Diễm biết được nơi vẫn lạc của các vị linh thần, thu hoạch được vài món bảo vật hoặc thiên tài địa bảo gia tăng thực lực. Vũ Diễm thân là linh thần nên dễ dàng đọc được suy nghĩ của Đường Long, mà hắn cũng không có đối với Vũ Diễm kiêng kỵ nên mặc cho nàng đọc suy nghĩ mình. Vũ Diễm khóe miệng nhất câu, khi mà vẫn có người lo lắng cho sự an nguy của nhân loại, hộ tống thiên vận bộ lạc tới Quang Huy Thành thì Diệp Tông đi ra ngoài đón tiếp. Ngoài dự đoán của Diệp Tông là Đường Long không có vào thành mà là tiếp tục rời đi, hắn là muốn truy tra hang ổ của Hắc Ám Công Hội. Khi Đường Long chuẩn bị rời đi thì các nữ nhân của hắn đột nhiên xông ra đòi đi cùng nhưng đều bị hắn từ chối. Nơi anh đi có thể là tổng bộ Hắc Ám Công Hội, không phải địa phương rèn luyện. Vậy anh phải mang thêm một người nữa thì bọn em mới yên tâm, Tiêu Ngưng Nhi. Đường Long suy nghĩ một lúc thì cảm thấy có lý, vì Hắc Ám Công Hội ba cường giả mạnh nhất là Quỷ Sát và Long Sát cùng yêu chủ. Quỷ Sát là yêu linh sư Hắc Kim Ngũ Tinh đỉnh phong, Long Sát là yêu linh sư truyền kỳ tam tinh. Yêu chủ không biết thực lực nhưng theo nguyên tắc thì hắn hẳn là truyền kỳ đỉnh phong, đồng thời lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cực kỳ bá đạo. Cuối cùng Đường Long quyết định dẫn theo Đoạn Vân Hồng theo cùng, vì nàng thực lực là yêu linh sư Hắc Kim Ngũ Tinh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là bước vào truyền kỳ cấp. Trước khi rời đi thì Đường Long giao phó cho Diệp Tông cùng nữ nhân mình cách lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Đường Long dẫn Vũ Diễm và Đoạn Vân Hồng hướng Lộ Tuyết mà Diệp Duyên Thủy tổ trước đây theo dõi Hắc Ám Công Hội tổng bộ hạ lạc đã ghi lại hướng tới. Vũ Diễm, nàng chỉ dạy cho Đoạn Vân Hồng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đặc biệt là Hắc Ám pháp tắc và Hỏa pháp tắc. Nàng mang trong mình Hắc Long huyết mạch nên nếu có pháp tắc chi lực bổ trợ sẽ có ích rất nhiều. Ừ, Vân Hồng mu ội theo ta học tập pháp tắc chi lực nào, Vũ Diễm. Vũ Diễm đối với dạy người khác lĩnh ngộ pháp tắc chi lực vẫn là tự tin, trừ tên quái thai phu quân nàng thì những người khác nàng không tin là trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được. Đoạn Vân Hồng cũng nghe được Đường Long đề cập tới việc lĩnh ngộ pháp tắc chi lực có ích cho việc đột phá truyền kỳ cấp sau này, cũng dụng tâm cảm thụ. Đoạn Vân Hồng cũng là biểu thị ra kinh người thiên phú lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, chỉ cần Vũ Diễm chỉ dẫn hai canh giờ thì Đoạn Vân Hồng đã sơ bộ nắm giữ Hắc Ám pháp tắc, điều này khiến cho tâm lý Vũ Diễm chấn kinh không thôi. Ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào, Vũ Diễm? Ta muốn đi đến một thế giới dưới lòng đất. Đường Long đem Hắc Ám Công Hội cùng Quang Huy Chi Thành quan hệ đại khái giảng thuật một lần. Vũ Diễm nghe Đường Long nói xong thì sắc mặt như băng giá, tùy thời gặp phải yêu thú uy hiếp sắp diệt tộc, cũng không tiếc ra tay đối phó đồng tộc, tự giết lẫn nhau, quả thực buồn cười. Ta nếu là thấy, nhất định tự tay chém giết bọn chúng, Vũ Diễm. Vũ Diễm hiện ra vẻ mặt đó là vì năm đó nàng đã từng gặp được qua chuyện như vậy, bị phản đồ bên trong nhân tộc phản bội, cho nên Vũ Diễm không thể dễ dàng tha thứ, nhất là bọn phản đồ. Yêu chủ là uy hiếp lớn nhất trong Quang Huy Thành, hắn từng vận dụng vạn ma yêu linh đại trận đánh trọng thương Quỷ Sát và Long Sát. Nếu yêu chủ xuất quan thì Quang Huy Thành rất có thể sẽ tạo ngộ tai họa ngập đầu. Thông qua Vũ Diễm thì Đường Long biết được một khi đạt được truyền kỳ đỉnh phong cần phải lĩnh ngộ pháp tắc chi lực mới đột phá được bước vào thiên mệnh cảnh giới.

tổng cộng hơn 10 vị truyền kỳ cấp cường giả nhưng không có cấp bậc thần cấp, cho nên Diệp Mặc phải nhanh một chút mà tu luyện đạt tới cấp bậc thần cấp, như vậy mới có thể đối kháng Vu Quỷ Thế Gia. Đường Long cũng tính sơ sơ thực lực bên mình, Đoạn Kiếm cùng 3 người Ngọc Ấn Thế Gia cộng thêm Diệp Mặc và Diệp Tông là 6 vị cường giả truyền kỳ cấp, hắn cùng Vũ Diễm lĩnh ngộ pháp tắc chi lực là 2 vị thần cấp. Diệp Mặc trở về làm Diệp Tử Vân trong nội tâm rất vui mừng, bất quá sau khi Diệp Mặc nói vài câu liền vội vàng đi tu luyện, từ trong miệng Diệp Mặc thì Diệp Tử Vân được biết Đường Long đã trở về. Chia xa lâu như vậy, Diệp Tử Vân trong nội tâm mơ hồ có chút ngóng trông Đường Long về, bất quá nàng kềm chế nhưng tim vẫn thình thịch đập loạn, nhịp vẫn như mọi ngày bình thường khác ở trong biệt viện tu luyện. Tiêu Ngưng Nhi cùng với những người khác dưới sự hướng dẫn của Đường Long và Vũ Diễm nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Tiêu Ngưng Nhi lĩnh ngộ phong lôi pháp tắc, Diệp Tử Vân lĩnh ngộ phong tuyết pháp tắc, Hồ Duyên Lan Nhược lĩnh ngộ huyễn pháp tắc, Tiêu Tuyết lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Các nàng cách thần cấp có một khoảng cách, khi lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thì thực lực đại tăng, toàn bộ đều bước vào hắc kim cấp mà là yêu linh sư hắc kim đỉnh phong. Bên ngoài rất đặc sắc đi, Diệp Tử Vân. Rất đặc sắc, lần sau nếu người đi một mình không mang theo chúng ta thì chúng ta sẽ không để ý tới ngươi nữa, Diệp Tử Vân. Anh gọi bọn em tụ tập lại để làm gì, Tiêu Ngưng Nhi? Sắp tới Quang Huy Thành sẽ tạo ngộ một thế gia ở Minh Vực tập kích nên anh nghĩ tới việc gia tăng thực lực của các em lên. Làm cách nào để gia tăng lên được, cảnh giới vẫn bị kẹp ở Hắc Kim Đỉnh Phong mà pháp tắc chi lực lại đình trệ không tiến triển chút nào, Tiêu Tuyết. Về nguyên tắc thì pháp tắc chi lực cấu tạo từ bộ phận nhỏ Minh Văn, chỉ cần các muội từ Minh Văn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cùng với đó là theo Vũ Diễm chỉ điểm có thể gia tăng lên đối với pháp tắc chi lực, vậy cần phải chuẩn bị thứ gì, anh nói đi, bọn em đi chuẩn bị, Diệp Tử Vân. Mọi người tản ra khắp toàn bộ Quang Huy Thành thu mua hết yêu huyết yêu thú, ta sẽ dùng yêu huyết khắc họa một trận pháp có thể lôi kéo trong thiên địa pháp tắc chi lực tới, sau đó các em toàn lực đi cảm thụ cũng như thôi diễn. Đường Long phân phó xong thì liền đi tới các thương gia hoặc nơi bán yêu linh để mua yêu huyết. Đường Long cùng Vũ Diễm đi ở trên đường, vô tình hai người bọn họ đi ngang qua đám người Nhiếp Ly trò chuyện vui vẻ với nhau, khi cả đám chạm mặt bầu không khí rất căng thẳng. Lục Phiêu là không an phận nhất, đôi mắt của hắn không ngừng đảo quan dò xét cơ thể Vũ Diễm, điều này làm cho Vũ Diễm lẫn Đường Long nhíu mày lại. Vũ Diễm trực tiếp động thủ, nàng ngón tay hướng Lục Phiêu điểm một cái, nhất thời thân hình Lục Phiêu đột nhiên bốc cháy. Lục Phiêu cảm nhận được linh hồn và thể xác bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, vậy không ngừng ở trên đường lăn lộn hòng dập tắt lửa nhưng không làm được, lửa do Vũ Diễm nắm giữa hỏa linh thần thả ra đâu có dễ dập tắt. Nhiếp Ly thấy vậy tiến lên đưa tay về phía Lục Phiêu, vận chuyển thiên đạo chi lực và dây leo trong linh hồn hải mình bài trừ cùng hấp thu lấy ngọn lửa trên người Lục Phiêu, nhưng tiến độ rất chậm. Đường Long thấy cũng đủ rồi, hướng Vũ Diễm gật đầu ra hiệu nàng thu hồi công kích của mình. Lần sau quản tốt huynh đệ của mình, trên thế gian này có ít người là các ngươi căn bản không thể nhìn họ. Đây là lời cảnh báo mà Đường Long dành cho Nhiếp Ly cũng như những người khác. Ngươi mua nhiều như vậy yêu huyết để làm gì, Vũ Diễm? Diễm tỷ có từng nghe nói qua yêu linh thôn phệ chi thuật? Vũ Diễm lông mày trầm tư, nàng lờ mờ tự hồ nghe người ta nói qua nhưng mà đã trải qua quá xa xưa. Nàng đã hoàn toàn không biết, rất có thể là thượng cổ bí thuật nào đó. Yêu linh thôn phệ chi thuật phương pháp là thôn phệ yêu linh cô động tự thân linh hồn lực. Cái này là một loại tà thuật, đối với tương lai tu luyện sẽ có tổn hại. Cái ta muốn làm là dựa vào phương pháp tương tự để cho pháp tắc chi lực trong thiên địa tập trung một chỗ. Đường Long cũng chuẩn bị hậu thuẫn ở phía sau. Hắn lấy ra long phách chi thạch chế tạo thành viên cầu mà ở giữa có vách ngăn mỏng, sau đó phân biệt truyền vào quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc. Hắc Bạch Long Hoàng khi anh lĩnh ngộ Quang Minh Pháp Tắc và Hắc Ám Pháp Tắc đã gia tăng uy lực của Quang Ám Nguyên Khí Bạo, kể cả truyền kỳ cường giả cũng không chịu đựng được một kích, có điều Quang Ám Nguyên Khí Bạo tốc độ phi hành quá chậm, bình thường truyền kỳ cường giả đều có thể dễ dàng tránh né. Anh đem Long Phách Chi Thạch tôi luyện thành đồ vật như vậy, chính giữa có một tầng ngăn cách, phân biệt phong ấn tiến vào Hắc Ám Pháp Tắc cùng Quang Minh Pháp Tắc. Một khi bị dẫn dắt, hai loại pháp tắc chi lực sẽ ở trong đó nhanh chóng hỗn hợp sinh ra năng lượng cường đại, uy lực này lập tức có thể đạt đến mức tận cùng. Bởi vì trong long phách chi thạch bộ phận không gian rất nhỏ, bạo tạc nổ tung sinh ra uy lực, so với ta thi triển quang ám nguyên khí bạo còn phải mạnh hơn mấy chục lần. Vũ Diễm có chút tê cả da đầu khi nghe Đường Long nói ra công dụng của thứ mà phu quân mình chế tạo. Nàng đã từng chứng kiến uy lực của quang ám nguyên khí bạo khi Đường Long lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc cùng quang minh pháp tắc, Nếu vật này tại bên cạnh người nổ tung chỉ sợ thần cấp cường giả không chết cũng trọng thương. Đường Long đem hắc ám pháp tắc cùng quang minh pháp tắc đưa vào bên trong long phách chi thạch xong thì ở bên ngoài khắc từng đạo minh văn mà những minh văn nhanh chóng ẩn vào bên trong long phách chi thạch. Tại người bình thường xem ra, cái này là một khối thông thường long phách chi thạch mà thôi. Cho nó cái tên thật kêu nào, liền kêu long bạo đạn. Đường Long dùng hết số long phách chi thạch chế tạo thành long bạo đạn. Hắn có tổng cộng 60 cái long bạo đạn. Đám người Tiêu Ngưng Nhi tốn hao 2 ngày thu mua rất nhiều yêu huyết. Đặc biệt là Tiêu Tuyết mang về nhiều nhất, hỏi ra mới biết là khi cha nàng Tiêu Phong nghe được thứ này có thể gia tăng thực lực lên cũng không tiếc rẻ gì đem hết số yêu huyết tích trữ cho nàng. Đường Long tại một bãi đất trống trong biệt viện Diệp Tử Vân dùng yêu huyết ở trên mặt đất khắc trận pháp. Trận pháp hình thành thì có 8 chỗ trống khu vực. Đường Long để cho các nàng phân biệt ngồi vào trong khu vực trống rồi khởi động trận pháp lên. Trận pháp được khởi động thì Đường Long đem yêu huyết sót lại trong tay rót vào vị trí trũng ở giữa trận pháp. Theo trận pháp khởi động thì trong thiên địa pháp tắc chi lực nhao nhao hướng trận pháp hội tụ tới mà những người bên trong trận pháp toàn lực để cảm thụ cũng như linh ngộ pháp tắc chi lực. Phương pháp của Đường Long là đúng khi mà nguyên bản chúng nữ cảnh giới và pháp tắc chi lực bị kẹp lại có dấu hiệu buông lỏng. Theo không ngừng có pháp tắc chi lực tràn vào trận pháp thì thực lực của đám người Tiêu Ngưng Nhi dần tăng lên. Diệp Mặc và Diệp Tông cũng nhận ra điều bất thường ở biệt viện Diệp Tử Vân nên chạy tới ở trên cao nhìn xuống. Hai người thấy chinh người ở trong một trận pháp kỳ lạ mà thực lực cũng không ngừng tăng lên. Đây là pháp tắc chi lực. Trong thiên địa pháp tắc chi lực bị trận pháp đó hút vào tạo thành nơi tu luyện dành cho những người tu luyện pháp tắc chi lực. Diệp Mặc. Phụ thân, ngài có nhìn ra chút gì không? Diệp Tông. Minh văn được Đường Long khắc quá thâm ảo. Ta không nhìn ra được cái gì? Diệp Mặc. Lúc này, Đường Long linh hồn hải sôi trào lên sau đó vỡ nát. Đường Long thành công bước vào yêu linh sư truyền kỳ tam tinh. Những người khác cũng cùng một dạng với Đường Long. Bọn hắn hoàn toàn chìm trong linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực đậm đặc đều là đồng loạt tấn cấp. Những người cảnh giới bị kẹt tại hắc kim đỉnh phong cũng bước vào yêu linh sư truyền kỳ nhất tinh. Đoạn Kiếm trực tiếp bước vào truyền kỳ nhị tinh đỉnh phong. Đoạn Vân Hồng trước đó đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ở thời điểm truyền kỳ cảnh giới nên tiến cấp hơi chậm. Hậu sinh khả úy, Quang Huy Thành về sau là thuộc về thế hệ tuổi trẻ bọn hắn. Diệp Mặc, Diệp Tông cũng là rung động không thôi, phải biết hắn cũng là kẹt tại hắc kim đỉnh phong nhiều năm, may ra dung hợp với phong tuyết cự viên đã mở ra linh trí tại hắc kim cấp yêu thú mới có cơ duyên bước vào truyền kỳ cấp, nhưng giờ nhìn đám nhóc ở bên dưới dễ dàng đột phá hắc kim đỉnh phong bước vào truyền kỳ cấp thì trong lòng cảm thán không thôi. Nháy mắt 9 ngày thời gian trôi qua, đám người Tiêu Ngưng Nhi cũng là thu hoạch to lớn. Đường Long cảnh giới là yêu linh sư truyền kỳ tứ tinh đỉnh phong và pháp tắc chi lực cũng lĩnh ngộ thâm sâu hơn. Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi và Hồ Duyên Lan Nhược cảnh giới là yêu linh sư truyền kỳ tam tinh đỉnh phong. Tiêu Tuyết cảnh giới là yêu linh sư truyền kỳ tam tinh. Đoạn Kiếm cảnh giới là yêu linh sư truyền kỳ tứ tinh. Kinh người nhất có lẽ là Đoạn Vân Hồng. Nàng cảnh giới là yêu linh sư truyền kỳ ngũ tinh. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi tấn cấp nhanh như vậy là vì trong cơ thể nàng các nàng yêu linh lột xác thành công khiến cho các nàng gia tăng tốc độ tu luyện cũng như lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Đường Long cũng là ngừng phát động trận pháp, pháp tắc chi lực cũng dần tản đi trong thiên địa. Những người khác đang nhắm mắt tu luyện cũng dần mở mắt ra. Các em trở về tắm rửa cơ thể mình và ổn định trạng thái mình tới đỉnh phong. Qua ngày mai là đại chiến bắt đầu. Hôm sau, trên không trung Quang Huy Thành bắt đầu giăng đầy mây đen. Một cổ uy áp nặng nề bao trùm Quang Huy Thành, bên trên bầu trời, mười mấy cường giả đang đứng lơ lửng ở trên không, bọn họ tướng mạo cùng nhân loại khác nhau rất lớn, sau lưng mọc ra cánh màu nâu đen, diện mạo xấu xí đến cực điểm, dẫn đầu là một vị cường giả truyền kỳ cấp, cái này là tiểu tử Diệp Hàng kia nói là Quang Huy Thành, quả nhiên giàu có và đông đúc phồn hoa, so với chúng ta Hắc Thạch Thành tốt hơn nhiều, như vậy địa phương tốt lại không có cường giả gì. Thật sự là trời cũng giúp chúng ta, xem ra là để cho Vu Quỷ Thế Gia chúng ta đến tiếp quản, Vu Mang. Đúng là khẩu xuất cùng ngôn, Quang Huy Thành là do tổ tiên nhân tộc xây dựng lên, không phải là vật dành cho bất kỳ ai. Đường Long là người nhận ra Vu Quỷ Thế Gia cường giả tới Quang Huy Thành nên từ biệt viện lao lên trên bầu trời đứng đối diện đám người Vu Mang. Vu Quỷ Thế Gia mấy vị bằng hữu, nếu như mấy vị là tới Quang Huy Thành làm khách, chúng ta đây đương nhiên hoan nghênh. Nếu như là đến chúng ta Quang Huy Thành quấy rối thì đừng trách chúng ta không khách khí, để cho chư vị có đến mà không có về rồi, Diệp Mặc. Giọng Diệp Mặc như chuông lớn ở trên bầu trời Quang Huy Thành vang vọng, Diệp Mặc là kề sát Đường Long xông ra ngoài. Diệp Mặc cảm giác được, đối phương trong một ít người chỉ có một cái truyền kỳ cảnh giới, đoán chừng là đến dò xét. Vu Quỷ Thế Gia chân chính đại bộ đội, chắc còn ở đằng sau. Vu Mang khẽ nhíu mày, Diệp Hàng nói, cả Quan Huy Chi Thành tổng cộng có hai cái truyền kỳ cấp, một cái trong đó là vừa bước vào truyền kỳ cảnh giới không bao lâu, mà một cái khác quá thần bí, hầu như rất ít xuất hiện, đã liền Diệp Hàng cũng chỉ thấy qua vài lần, chắc là người trước mắt này, không biết lão gia hỏa này có thể hay không điều động pháp tắc chi lực. Vu Mang cũng là cường giả truyền kỳ đỉnh phong, cũng là chạm tới cánh cửa thứ thần cấp, đương nhiên sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Tin tức Vu Mang nhận được từ Diệp Hàng đã là khi hắn rời khỏi Quan Huy Thành một khoảng thời gian cộng thêm 9 ngày trước, bằng vào thủ đoạn của Đường Long đã khiến cho Quan Huy Thành thêm vài cường giả truyền kỳ cấp nắm giữ pháp tắc chi lực. Tưởng mời chúng ta làm khách, cũng phải nhìn xem có đủ tư cách hay không, để cho ta thử một chút tu vi của ngươi như thế nào, Vu Mang. Vu Mang quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt ngưng tụ lại từng đạo hắc ám khí tức, hóa thành một thanh màu đen lợi kiếm hướng phía Diệp Mặc trảm xuống. Diệp Mặc vẫn là bình chân như vậy nhìn Vu Mang công tới. Khi kiếm Vu Mang sắp trúng đích Diệp Mặc thì một bóng người lóe lên xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, đấm ra một quyền đánh bay Vu Mang đi. Diệp Mặc gia gia, tên thứ thần cấp này giao cho ta giải quyết đi. Được, Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức hướng đám người Vu Quỷ Thế Gia khác lao tới tấn công, mà các nữ nhân của Đường Long cũng lao ra tham gia đại chiến. Tiêu tử, chỉ mới truyền kỳ tứ tinh mà cũng dám đối đầu với ta, Vu Mang. Đáp trả lại Vu Mang chính là công kích của Đường Long, cậu hiện tại một tay cầm Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, một tay cầm Tán Thiên Yển Nguyệt Đao, Vu Mang lại cầm hắc kiếm hướng Đường Long xông tới, đôi mắt Đường Long hiện rõ hung quang. Nếu chiêu vừa rồi Vu Mang nhận ra thực lực chênh lệch giữa đôi bên, có lẽ Đường Long sẽ nhẹ tay một chút chỉ đánh trọng thương, nhưng Vu Mang vẫn tấn công tới thì Đường Long cũng không giữ lại. Tán Thiên Nhất Kích, đỉnh đầu Vu Mang xuất hiện hư ảnh côn khúc rơi xuống đánh choáng hắn. Nhân cơ hội đó thì Đường Long há mồm, lực lượng quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc hội tụ, sau đó hướng Vu Mang phóng ra quang ám nguyên khí bạo. Qua. Vu Mang trực tiếp trúng chiêu bay ngược ra ngoài cùng vung máu tươi. Như Đường Long trước đó đã nói, kể từ khi hắn lĩnh ngộ quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc thì uy lực quang ám nguyên khí bạo của hắc bạch long hoàng tăng lên đáng kể. Nếu truyền kỳ cường giả không có chuẩn bị, dưới tình huống là đủ để uống một bình. Đường Long thừa thế xông lên, tay trái cầm Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm phát động hư lôi nhất kích lao thẳng tới Vu Mang. Hàng băng phá quân. Vu Mang cảm nhận được tốc độ lẫn vận chuyển linh hồn hải của mình chậm lại rất nhiều khi trúng một chiêu từ Đường Long. Hắn muốn phản kháng nhưng Đường Long dẫn đầu công kích trước, Thanh Long Yển Nguyệt Trảm. Vu Mang thấy vậy điều động pháp tắc chi lực của mình đến chống đỡ, nhưng chỉ đỡ được một bộ phận, công kích còn lại vẫn rơi trên người hắn, khiến hắn một thân chật vật không thôi. Hắn cực kỳ phẫn nộ nhưng vẫn dừng lại công kích của mình mà buông lời uy hiếp. Tuy là không biết tình báo sai lầm hay tên Diệp Hàng lừa bọn ta, nhưng chỉ với bằng vào chính cái truyền kỳ cấp là tuyệt đối ngăn cản không nổi Vu Quỷ Thế Gia chúng ta. Vu Quỷ Thế Gia chúng ta có 3 vị thứ thần, còn có mười mấy vị cường giả truyền kỳ cấp. Đại quân của chúng ta vừa đến Quan Huy Thành cũng sẽ bị san thành bình địa. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Đầu hàng rồi dựa vào chúng ta Vu Quỷ Thế Gia, cả Quan Huy Thành do chúng ta Vu Quỷ Thế Gia xử trí. Các ngươi còn có thể có một con đường sống, Vu Mang. Kẻ phạm Quan Huy Thành, chết, chấn động trảm nguyệt, đừng có khinh thường ta, Vu Mang. Khi Vu Mang cùng vài người tiếp tục động thủ thì từ trong núi rừng vô số đạo thân ảnh hướng phía Quan Huy Thành bên này bay vút đến. Những hắc ảnh này che khuất bầu trời, giống như cá giết sang sông vậy. Diệp Tông lập tức bay về phía Vạn Ma Yêu Linh Đại Trận, chuẩn bị thúc giục Vạn Ma Yêu Linh Đại Trận, mà Diệp Tu thì là tùy thời chuẩn bị triệu hoán Phong Tuyết Linh Thần. Đường Long cũng ra tay hung ác, chiêu chiêu đều là muốn mạng Vu Mang, khiến cho Vu Mang cảm nhận được uy hiếp trí mạng, chi đến khi hai tên truyền kỳ cấp tới hỗ trợ mới kìm hãm lại được. Dù có nhiều người cũng không thay đổi được, các ngươi sẽ chết tại nơi này. Hừ, tiểu tử ngươi đúng là thiên tài, khi chừng ấy tuổi đã là truyền kỳ cấp. Chỉ cần người đầu phục Vu Quỷ Thế Gia chúng ta thì vinh hoa phú quý đều mặc ngươi hưởng, Vu Mối. Xem ra các ngươi Vu Quỷ Thế Gia vẫn là giữ ý đồ muốn chiếm Quan Huy Thành. Vậy ta phải lấy ra một chút thực lực chân thật mới được. Đường Long nói xong ném Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm về phía Vu Mối. Thấy vậy Vu Mối khinh thường tính đưa tay bắt lấy Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm thì kinh hãi phát hiện Đường Long đã xuất hiện trước mặt mình, trong tay chiến đao đã giơ lên. Tán Thiên Yển Nguyệt Trảm. Vu Mối bị một đao của Đường Long xẻ thành hai nửa. Vu Mang và Vu Quý ở một bên thấy vậy cũng chấn kinh, sau đó hướng Đường Long Bạo phát ra công kích nhưng bị Đường Long vung tay sang bên khiến cho không khí nứt vỡ và công kích biến mất. Vu Mang Vu Quý trợn tròn con mắt mình nhìn một màn này, chấn động chi quyền. Vu Quý bị một quyền đập bay, miệng phun ra máu tươi không thể cử động, hiển nhiên là bị Đường Long nhất quyền đánh trọng thương. Vừa rồi chấn động chi quyền của Đường Long đập thẳng vào vị trí linh hồn hải của hắn khiến hắn trọng thương. Giờ đến lượt ngươi. Đường Long hướng Vu Mang nhìn tới, sau đó lao tới với tốc độ chóng mặt. Vu Mang không kịp phản ứng bị nhất đao lưỡng đoạn. Vu Mang cứ thế mà chết một cách quất tức. Hắn nguyên bản nghĩ rằng chuyến đi này sẽ thuận lợi cầm xuống Quan Huy Thành nhưng không ngờ lại bỏ mạng tại nơi này. Đường Long chứng kiến mười mấy tên truyền kỳ cấp Vu Quỷ Thế Gia hướng mình vọt tới thì tay phải siết chặt khí ép bọc xuất hiện. Rắc. Theo Đường Long nện vào vị trí trước mặt mình thì không khí bạo liệt nứt ra những vết nứt lớn ngăn cản đường tiến công của cường giả Vu Quỷ Thế Gia. Đường Long cũng nhanh chóng lùi về tới phạm vi vạn ma yêu linh đại trận. Những người khác đánh chết người Vu Quỷ Thế Gia cũng nhanh chóng lui về. Trận pháp này có chút cổ quái, chúng ta vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Diệp Hàn nói vạn ma yêu linh đại trận này có thể đánh chết một cái cường giả truyền kỳ cấp, Vu Cát. Vu Cát là gia chủ Vu Quỷ Thế Gia, thực lực là gần với ba vị lão tổ đạt đến thứ thần cấp. Hắn là chỉ cần bước thêm một bước là có thể bước vào thứ thần cấp. Đám cường giả truyền kỳ của Vu Quỷ Thế Gia nghị luận, coi như là vạn ma yêu linh đại trận có thể đánh chết một cường giả truyền kỳ. Bọn hắn như vậy, nhiều cường giả truyền kỳ như vậy còn sợ không phá trận được. Trong đó một cường giả truyền kỳ trước tiên tiến vào vạn ma yêu linh đại trận, đám người còn lại thấy thế cũng chỉ có thể không chút do dự đuổi kịp. Đám cường giả này từ trong miệng của Diệp Hàn đã biết Quan Huy Thành đại khái thực lực, tự nhiên đối với Quan Huy Thành có chỗ khinh thường. Hơn nữa Diệp Hàn cũng không biết, vạn ma yêu linh đại trận uy lực chân chính. Một cường giả truyền kỳ của Vu Quỷ Thế Gia hướng vào trong trận. Trong đại trận Diệp Tông quát lạnh một tiếng, nhanh chóng khởi động vạn ma yêu linh đại trận. Mấy vạn yêu linh hắc kim cấp hiển hiện ở trên bầu trời, lập tức thiên hôn địa ám, một cuộc chiến đấu kịch liệt bộc phát. Những cường giả của Vu Quỷ Thế Gia tuy rằng cả đám đều đạt đến truyền kỳ cấp nhưng mà lâm vào trong vạn ma yêu linh đại trận, nguyên một đám đều bị cực lớn hạn chế. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một ít yêu linh hắc kim cấp, bọn hắn quả thật là tới một giết một, nhưng mà yêu linh đã bị vạn ma yêu linh đại trận thúc giục kết thành hoàng mỹ trận pháp. Một đám yêu linh làm cho bọn hắn tưởng muốn phá trận cũng không dễ dàng như vậy. Một ít cường giả của Vu Quỷ Thế Gia này bất kể thế nào trùng kích đều không thể đột phá vạn ma yêu linh đại trận. Tuy rằng nhất thời nửa khắc bằng vào các loại thủ đoạn, vạn ma yêu linh đại trận còn không làm gì được bọn họ. Bọn hắn cũng đừng hòng chạy trốn. Chỉ cần có ai mạnh mẽ xông ra vạn ma yêu linh đại trận thì Đường Long sẽ xuất thủ đánh bọn hắn trở về. Đáng chết, cái trận pháp quỷ quái gì vậy, Vu Pháp. Đã nói để cho các ngươi cẩn thận, tự nhiên tự dưng liền vọt vào, Vu Cát. Đám cường giả truyền kỳ cấp của Vu Quỷ Thế Gia trong nội tâm phiền muộn, bọn hắn vừa ra đời liền ở tại trong minh vực, hoàn toàn chưa thấy qua trận pháp gì. Tuy rằng nghe Diệp Hàn nói nhưng Diệp Hàn cũng chỉ nói là đánh lui yêu chủ của Hắc Ám Công Hội mà thôi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới vạn ma yêu linh đại trận này lại có thể vây khốn bọn hắn nhiều người như vậy. Vu Quỷ Thế Gia đại bộ đội đã xông vào trong Quan Huy Thành cùng đám thành vệ binh của Quan Huy Thành đánh giáp lá cà. Trong Quan Huy Chi Thành lâm vào hỗn chiến, may có đám người Tiêu Ngưng Nhi truyền kỳ cấp tham dự mới ổn định tình hình. Bên trong vạn ma yêu linh đại trận, Vu Cát cùng cao tầng Vu Quỷ Thế Gia thấy tộc nhân của mình bị vô tình tàn sát thì đôi mắt xung huyết không ngừng trùng kích muốn thoát ra ngoài nhưng căn bản là vô dụng. Có người không tiếc bản thân trọng thương mà lao ra ngoài lại bị Đường Long nháy mắt xuất hiện đánh bay trở về. Diệp Tông hiểu ý lập tức thúc giục vạn ma yêu linh đại trận đánh chết. Lặp đi lặp lại vài lần như thế thì cường giả truyền kỳ cấp Vu Quỷ Thế Gia tổn thất thảm trọng. Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn trên vạn ma yêu linh đại trận đang vây khốn một đám cường giả truyền kỳ cấp Vu Quỷ Thế Gia. Trong lòng kinh ngạc muôn phần, liền hắn cũng không nghĩ tới. Vạn ma yêu linh đại trận lại có thể vây khốn nhiều cường giả truyền kỳ như vậy. Quy lực này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nghe Diệp Tông nói vạn ma yêu linh đại trận này là căn cứ bản vẽ cổ quái bố trí mà hắn đem về và chính Đường Long bố trí ra. Diệp Mặc cũng không nhàn rỗi mà xông ra bên ngoài tìm kiếm hắc kim cấp Vu Quỷ Thế Gia đồ sát. Chớp mắt quân đoàn Vu Quỷ Thế Gia bị đám người Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Mặc vô tình đồ sát. Nếu không lao ra, quân đoàn của chúng ta sẽ toàn quân bị diệt mất, Vu Cang. Đáng chết, pháp trận ghê tởm này, Vu Cát.

Hắn một mực đợi ở chỗ này không có tham chiến, tu vi của hắn chỉ có hoàng kim cấp, hơn nữa là thân phận của hắn rất trọng yếu là Minh Văn Sư, tự nhiên sẽ không cần phải tham chiến. Trong mắt của hắn nhiều cao thủ của Vu Quỷ Thế Gia như vậy tiến đến Quang Huy Thành, nhất định có thể tiêu diệt Quang Huy Thành. Hắn cùng Vu Quỷ Thế Gia chỉ có một yêu cầu, chính là đem Diệp Tử Vân lưu cho hắn. Nghĩa phụ đây là ngươi bức ta, Diệp Hàn. Trong mắt của Diệp Hàn hiện lên một tia thần sắc dữ tợn, ta vốn chỉ muốn làm thành chủ của Quang Huy Thành mà thôi. Các ngươi đã bức ta tới tình cảnh như vậy bây giờ, vậy thì cho dù hủy diệt cả Quang Huy Chi Thành, ta cũng phải lấy được Tử Vân, Diệp Hàn. Trong đầu của Diệp Hàn, hầu như có thể tưởng tượng được cảnh tượng thời điểm Quang Huy Thành bị hủy diệt, trên mặt của hắn xẹt qua một tia thần sắc điên cuồng. Nguyện vọng trở thành thành chủ hoàn toàn tan vỡ, về sau mưu phản Quang Huy Thành, lúc này Diệp Hàn rất muốn phá hủy Quang Huy Thành. Ngay tại lúc này, đại đội nhân mã đã lui trở về, là người của Vu Quỷ Thế Gia Hưng mà để cho Diệp Hàn cảm giác có chút ngoài ý liệu là, binh sĩ của Vu Quỷ Thế Gia Thất Linh Bát Lạc liền mấy vị cường giả truyền kỳ cũng là đỡ nhau, tỏ ra chật vật không chịu nổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi tại sao trở về? Quang Huy Thành thế nào, Diệp Hàn? Chúng ta thất bại, tiểu tử ngươi có phải hay không lừa gạt chúng ta, ngươi không phải đã nói, cái trận pháp quỷ quái kia chẳng có gì ghê gớm sao, nhiều lắm là vây khốn một hai cái truyền kỳ cấp đấy sao, tại sao hơn 10 người chúng ta đều bị nhốt ở bên trong, thiếu chút nữa một cái đều ra không được, Vu Cát. Trận pháp kia khốn trụ các ngươi tất cả mọi người, Diệp Hàn. Diệp Hàn mở to hai mắt nhìn, hắn không rõ ràng lắm uy lực chân chính của vạn ma yêu linh đại trận. Chỉ biết là trong vạn ma yêu linh đại trận có vạn yêu linh hắc kim cấp, một vạn yêu linh hắc kim cấp, hai ba cái cường giả truyền kỳ cấp không thể tàn sát sạch sẽ. Hắn không có lừa gạt các ngươi, chỉ là hắn không biết uy lực thật sự của vạn ma yêu linh đại trận, là ngươi, Vu Cát. Đường Long, Diệp Hàn. Nhìn thấy kẻ thù của mình thì Diệp Hàn nhịn không được mà gầm lên, chính bởi vì hắn mà chức vị thành chủ không tới tay, Diệp Tử Vân cũng không đoạt được, ha ha. Một mình ngươi hắc kim cấp đến đây tìm kiếm Vu Quỷ Thế Gia và ta để thanh lý sao, ngươi nghĩ cũng quá ngây thơ rồi, Diệp Hàn. Nghe được lời Diệp Hàn nói thì đám người Vu Cát lẫn Đường Long đều là quái dị nhìn hắn, đám người Vu Cát là biết thực lực chân thật của Đường Long là truyền kỳ cấp hơn nữa là truyền kỳ tam tinh. Diệp Hàn, ngươi cứ ngồi đó đi, ta giải quyết xong Vu Quỷ Thế Gia sẽ tới lượt ngươi, tiểu tử, mặc dù chúng ta trọng thương cũng không phải là ăn chay, Vu Cát. Vậy sao, lúc trước vì ở trong Quang Huy Thành nên không dám dùng lực quá mạnh nhưng giờ đang ở bên ngoài nên ta có thể thỏa thích dùng. Đường Long tay phải nâng lên mà ở trên khí ép bọc xuất hiện theo cánh tay nâng lên không khí xuất hiện vết rạch nứt. Thấy một màn này đám người Vu Cát trùng mình tính chạy trốn lại phát hiện bản thân rơi vào một kết giới không di chuyển được. Ngươi dám giết chết chúng ta, ba vị lão tổ sẽ không tha cho ngươi lẫn Quang Huy Thành, Vu Cát. Lại là uy hiếp nhàn chán. Rất nhanh thôi bọn hắn sẽ cùng đoàn tụ với các ngươi, chấn động chi quyền. Đám người Vu Cát dưới sự chấn động mãnh liệt nhao nhao phun ra máu tươi, đặc biệt là Vu Nhạc bản thân trọng thương nên trực tiếp bạo thể mà chết, những người khác cũng dần mà chết đi. Minh Vực, Vu Quỷ Thế Gia. Hiện tại, Vu Quỷ Thế Gia sắp nơi tan hoang, xác người nằm la liệt trên đất, máu chảy thành sông, trên bầu trời có 5 người phía sau có đôi cánh lông vũ. Hiển nhiên các nàng là nhóm Lit of Angel, Đường Long liên lạc với các nàng ở Long Khư giới vực tới Tiểu Linh Lung thế giới vào Minh Vực tìm tổng bộ Vu Quỷ Thế Gia tiêu diệt đi. Các ngươi là ai? Vì sao lại tiêu diệt người Vu Quỷ Thế Gia chúng ta, Vu Ác? Các ngươi không cần biết chúng ta là ai, chỉ cần biết là các ngươi Vu Quỷ Thế Gia trêu chọc người không phải nên chọc, Amora. Động thủ nhanh thôi các chị em, anh ấy sắp tới Long Khư giới vực rồi, Amora. Dù có là thứ thần cấp cũng không chịu nổi được công kích của các thiên thần được nên Vu Quỷ Thế Gia ba vị lão tổ nhanh chóng bị trảm sát, tiêu diệt hết Vu Quỷ Thế Gia thì các nàng cũng trở về Long Khư giới vực, Thánh Tổ Sơn Mạch. Diệp Hàn kinh hãi khi mà Đường Long dám giết toàn bộ người Vu Quỷ Thế Gia, hắn là biết thực lực chân chính của Vu Quỷ Thế Gia. Vu Quỷ Thế Gia có ba vị thứ thần cấp lão tổ, chỉ cần một người xuất thủ thì Quang Huy Thành sẽ hủy diệt trong phút chốc mà Đường Long cũng dám giết. Diệp Hàn không thể tin là Đường Long dám chọc vào Vu Quỷ Thế Gia, ha ha, Đường Long a Đường Long, ngươi sẽ vì hành động của ngươi mà trả giá đắt, Diệp Hàn. Kẻ phản bội Quang Huy Thành như ngươi cũng nói được lời đó, Ngươi có chuẩn bị sẵn sàng trả giá cho việc phản bội Quang Huy Thành sao? Ha ha, ngươi cùng lắm chỉ là bắt ta về giao cho Diệp Tông xử lý thôi. Ngươi chắn chắc sẽ không giết ta, Diệp Hàn. Ngươi nghĩ như vậy sao? Xác thật là trước đây Diệp Tông có nói với ta là bắt sống ngươi về, nhưng từ khi ngươi hợp tác với Vu Quỷ Thế Gia mà đi, điều kiện hợp tác chính là Đồ Thành cùng lưu lại Diệp Tử Vân cho ngươi, đã chú định ngươi sẽ chết rồi. Cái gì? Diệp Hàn? Diệp Hàn kinh hãi, vận khởi linh hồn lực của mình hướng một phương hướng điên cuồng chạy đi. Nếu bị Diệp Tông xử lý thì hắn có thể cam chịu, nhưng nếu bị Đường Long giết thì hắn không muốn. Hắn vẫn có rất nhiều chuyện chưa làm, sao có thể chết dưới tay Đường Long? Ngươi nghĩ chạy thoát khỏi tay ta sao? Chấn động chi quyền. Diệp Hàn thấy khí ép bọc hướng mình đập tới cũng rùng mình. Hắn nghiêng người sang bên né tránh. Hắn vẫn không quên chính một chiêu này đã chấn sát hết cao thủ Vu Quỷ Thế Gia. Diệp Hàn tránh né được nhất thời nhưng không tránh né được mãi mãi. Theo không ngừng Đường Long công kích thì Diệp Hàn cũng là tiêu hao quá nhiều linh hồn lực, bị hụt lùi và bị Đường Long công kích trúng. Phốc. Diệp Hàn cảm thấy cổ họng mình ngòn ngọt, sau đó phun ra máu tươi. Đường Long đi tới dùng ngón tay ấn vào bụng Diệp Hàn, cũng là linh hồn hải của hắn. Theo ngón tay cậu ấn xuống thì linh hồn hải của Diệp Hàn xuất hiện vết rạch nứt. Diệp Hàn cũng nhận ra điều này, điên cuồng vùng vẫy nhưng bị Đường Long chấn áp. Tu vi của ta, Đường Long, ngươi chết không yên lành, Diệp Hàn. Đường Long phế đi tu vi của Diệp Hàn cũng là sờ tới chân phải của hắn. Bàn tay cậu xẹt qua chân của Diệp Hàn thì tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Diệp Hàn kêu gào đau đớn nhưng Đường Long vẫn không bỏ qua. Cậu lại lần lượt xẹt qua hai cánh tay và chân trái của Diệp Hàn. Đường Long đôi mắt chuyển sang Sen Ghê Găng, sau đó nhìn vào mắt Diệp Hàn. Diệp Hàn định thần lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ mà cơ thể bị trói trên thánh giá. Chào mừng đến với thế giới của ta. Ở đây ngươi sẽ hưởng thức được tư vị bị tra tấn là như thế nào. Đường Long nói xong cũng biến mất, mà Diệp Hàn linh hồn ở trong thế giới này cũng cảm thấy đau đớn tội cùng khi đao kiếm hướng da thịt hắn đâm vào, hoặc là bị lửa thiêu đốt, hoặc là bị lạnh đến thấy xương. Diệp Hàn có thể là nếm trải những hình phạt tra tấn dã man nhất. Đây là cái kết của kẻ dám có ý đồ với Diệp Tử Vân. Theo Vu Quỷ Thế Gia thối lui khỏi Quan Huy Thành thì toàn bộ Quan Huy Thành tạm thời y an toàn. Bất quá tất cả mọi người không dám thư giãn, bởi vì không biết bọn họ Vu Quỷ Thế Gia lúc nào sẽ đến tiến công, khiến cho các cư dân của Quan Huy Thành bắt đầu có chút không biết làm thế nào. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai ở chỗ sâu trong Thánh Tổ Sơn Mạch, có một con đường một mực đi thông một cái thế giới dưới lòng đất. Chỗ đó có rất nhiều thế gia, những thế gia này thậm chí có rất nhiều cường giả đạt tới thứ thần cấp. Vu Quỷ Thế Gia vẻn vẹn chỉ là một thế lực trong đó mà thôi. Tương lai Quan Huy Thành sẽ gặp càng nhiều tao ngộ khốn cảnh hơn. Bất quá dù sao cũng đã trải qua tẩy lễ vô số lần của Thú Triều. Đơn giản chính là có nhiều địch nhân hơn mà thôi. Giống như thần thánh thế gia như vậy, u ác tính đã bị trừ đi, còn lại từng cái thế gia cũng là coi như đồng tâm hiệp lực. Hôm nay, Quan Huy Thành cực kỳ náo nhiệt. Trên đường phố, một đội ngũ dài ở trên đường phố Quan Huy Thành chậm rãi đi. Đội ngũ chừng hơn mấy trăm người. Trong đội ngũ còn có 50-60 cái cự lực mang ngưu. Những con này cao chừng 5-6 mét, trên lưng của mỗi một con cự lực mang ngưu đều chở các loại thứ đồ vật, chất được tràn đầy. Mấy trăm người này đều mặc quần áo màu sắc tươi đẹp, trên mặt hiện vẻ tươi cười. Đội ngũ chậm chạp tiến lên, đưa tới vô số người chung quanh vây xem và nghị luận. Toàn bộ Quan Huy Thành đều biết đội ngũ này là Đường Long tới Phong Tuyết Thế Gia hỏi cưới Diệp Tê ở Vân Phủ Thành Chủ, đồng thời định hôn sự. Đường Long cũng là rất có tiền. Hắn tại Quan Huy Thành trắng trợn mua sắm các loại bảo vật với tư cách là sính lễ. Từng cái con em các thế gia nhìn xem đội ngũ nguy nga, nguyên một đám không khỏi hâm mộ và ghen ghét. Diệp Tử Vân thế nhưng là nữ thần trong cảm nhận của bọn hắn. Bọn hắn đối với Diệp Tử Vân tràn đầy ái mộ, nhưng là bọn hắn cũng hiểu rõ, mình là không có cơ hội. Trước kia bọn hắn không dám cùng thần thánh thế gia tranh giành. Hôm nay thần thánh thế gia bị diệt, thật vất vả có chút cơ hội lại bị Đường Long nhanh chân đến trước. Đường Long thế nhưng là người cứu vớt Quan Huy Thành, bọn hắn làm sao có thể tranh giành với Đường Long, chẳng qua là trơ mắt nhìn nữ thần trong lòng bị cướp đi rồi. Phủ thành chủ, biệt viện của Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân ngồi xếp bằng nhưng là thế nào cũng không có biện pháp dốc lòng tu luyện, lúc này nàng ngăn không được tâm hoảng hốt, không nghĩ tới chính mình lại có thể sẽ cùng với Đường Long đính hôn. Chuyện này là gia gia cùng phụ thân còn có các trưởng lão Phong Tuyết Thế Gia nhất trí mới thông qua được. Nàng cũng không thay đổi được cái gì. Trước kia Phong Tuyết Thế Gia phát sinh bất luận một cái đại sự nào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thanh âm phản đối. Duy chỉ có về mặt hôn sự này cả trên dưới Phong Tuyết Thế gia ý kiến rõ ràng nhất trí. Xét về mặt cống hiến thì Đường Long chính là người đã giảm thiểu được đối đa tổn thất cho Quang Huy Thành, vạch trần kế hoạch phản bội Quang Huy Thành của Thần Thánh Thế gia, xây dựng vạn ma yêu ma linh đại trận chống trả được thú triều công thành và đẩy lùi Vu Quỷ Thế gia. Xét về mặt tu vi thì Đường Long là chỉ hơn chứ không có kém Diệp Mặc. Phải biết Diệp Mặc khi về già mới là truyền kỳ đỉnh phong, mà Đường Long chỉ mới có mười mấy tuổi đã là yêu linh sư truyền kỳ tứ tinh. Mọi mặt đều ưu tú như vậy mà Phong Tuyết Thế gia vẫn cự tuyệt thì Diệp Tử Vân cũng đừng hòng gả ra ngoài được. Cộng thêm Diệp Mặc là định hải thần châm của Phong Tuyết Thế gia, Diệp Mặc đã lên tiếng cùng với Diệp Tu và Diệp Sóc, hai nhân vật có trọng lượng ở Phong Tuyết Thế gia ủng hộ Đường Long thì trưởng lão Phong Tuyết Thế gia cũng không phản đối. Vì Đường Long là một thân một mình tới Quang Huy Thành không có cha mẹ nên đích thân hắn đi gặp mặt Diệp Mặc và Diệp Tông. Những sính lễ bình thường kia thì Phong Tuyết Thế gia hay phủ thành chủ đều không thiếu. Ta trong tay có năm đầu yêu linh của yêu thú truyền kỳ đỉnh phong, đây mới là sính lễ thật ta dành cho Phong Tuyết Thế gia với phủ thành chủ. Diệp Mặc và Diệp Tông rung động không thôi. Từ thời đại Hắc Ám bắt đầu thì yêu linh của yêu thú truyền kỳ đỉnh phong đã không còn tồn tại trên thế gian này, vì nhân loại đã không còn sản sinh ra nữa truyền kỳ đỉnh phong cường giả mà yêu thú lại sinh sôi quá nhanh. Diệp Tông cũng không hàm hồ mà nhận lấy đưa cho Diệp Tu cất vào bảo khố. Hắn đã nhận quá nhiều chỗ tốt từ Đường Long nên cũng không khách khí. Diệp Mặc gia gia, qua một đoạn thời gian ngắn có lẽ ta sẽ dẫn đám người Diệp Tử Vân rời khỏi Quang Huy Thành tới Minh Vực, là vì Minh Vực trưởng khống giả tuyển chọn đệ tử. Diệp Mặc: đúng vậy, chỉ cần một trong các nàng trở thành đệ tử của Minh Vực trưởng khống giả thì Quang Huy Thành có bại lộ trước các thế gia ở Minh Vực cũng phải kiêng kỵ một phen. Với lại ta dự tính tạo nên một hộ thành đại trận cho Quang Huy Thành cùng với Khắc Minh Văn phòng thủ lên tường thành. Đợi việc đính hôn bên Dực Long Thế gia và Hô Duyên Thế gia xong xuôi sẽ bắt tay vào làm việc. Nếu vậy ngươi nhanh đi qua bên Dực Long Thế gia và Hô Duyên Thế gia đi, Diệp Tông. Đường Long gật đầu, trước tiên chạc tới Hô Duyên Thế gia, vì Hô Duyên Thế gia gần phủ thành chủ. Đoàn người đưa sính lễ cũng là thấy Đường Long đi ra cũng bắt đầu khởi hành tới Hô Duyên Thế gia. Hô Duyên Thế gia: Hô Duyên Hùng cùng trưởng lão Hô Duyên Thế gia đều ở trong đại sản chờ Đường Long tới. Trước khi đi thì hắn có nhờ người tới thông tri Hô Duyên Hùng. Hô Duyên Lan Nhược hôm nay ăn mặc chỉnh tề khiến cho bản thân nàng trở nên mỹ lệ vô cùng. Hô Duyên Thế gia trưởng lão cũng không phản đối hôn sự giữa Hô Duyên Lan Nhược và Đường Long. Một phần là vì Hô Duyên Hùng trong nhà cọp cái phi thường hài lòng Đường Long, uy hiếp 10 phần Hô Duyên Hùng nhất định phải để cho con gái mình gả đi. Một phần là Hô Duyên Lan Nhược tính tình như cọp cái không ai trị được ngoài Đường Long nên nàng không gả cho Đường Long chỉ có thể độc thân suốt đời. Từ xa đoàn người đưa sính lễ cũng tiến đến. Hô Duyên Hùng cùng vợ hắn đi ra đón tiếp. Ha ha, con rể bên Phong Tuyết Thế gia xong việc rồi. Hô Duyên Hùng: vâng, xong việc rồi nhạc phụ, tốt, vào trong ngồi một chút. Hô Duyên Hùng. Đường Long theo Hô Duyên Hùng vào trong đại sản thì Hô Duyên Lan Nhược chạy ra nhào vào lòng Đường Long, cậu cũng là giang tay ôm lấy nàng. Hô Duyên Hùng cũng bất đắc dĩ dùng che tay mặt mình lại. Đường Long lần lượt chào hỏi từng trưởng lão Hô Duyên Thế gia, cậu cũng lấy ra năm đầu yêu linh của yêu thú truyền kỳ đỉnh phong đưa cho Hô Duyên Hùng xem như sính lễ đính hôn với Hô Duyên Lan Nhược. Hô Duyên Hùng mừng rỡ không thôi, hắn có thể từ trong năm đầu yêu linh có một đầu yêu linh rất thích hợp hắn, chỉ cần dung hợp thành công thì hắn cũng là có cơ hội bước vào truyền kỳ cấp. Trò chuyện một hồi thì Đường Long cũng là cáo từ rời đi thẳng tiến đến Dực Long Thế gia. Dực Long Thế gia: Tiêu Vân Phong cùng nữ nhi mình Tiêu Ngưng Nhi đứng ở cửa chờ Đường Long tới, mà sáu vị trưởng lão cũng là an tĩnh đứng một bên. Một lúc sau thì bóng dáng đoàn người đưa sính lễ cũng tới nơi. Đường Long là trực tiếp không nhìn sáu vị trưởng lão Dực Long Thế gia mà chỉ chào hỏi Tiêu Vân Phong. Đường Long được Tiêu Ngưng Nhi kể chính bọn họ bức bách nàng gả cho Thẩm Phi. Đường Long cũng đưa cho Tiêu Vân Phong một yêu linh nhưng chỉ là hắc kim cấp. Tiêu Vân Phong là vui mừng không thôi, mà sáu vị trưởng lão thất vọng cùng thất lạc. Đường Long cũng là hoàn thành việc đính hôn với Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi và Hô Duyên Lan Nhược. Tiêu Tuyết và Dương Hân không có buổi lễ long trọng gì, chỉ cần Đường Long ở bên cạnh là đủ rồi. Về tới biệt viện của riêng mình, Đường Long ngã trên giường an nhàn một chút. Hắn chợt nhớ tới quả trứng thần bí mà mình lấy được từ phủ thành chủ bảo khố nên lấy ra. Vũ Diễm kể từ kia cùng Đường Long đột phá tầng quân hệ kia là muốn ở bên cạnh cậu suốt. Khi thấy Đường Long lấy ra trứng yêu thú cũng tò mò đi tới. Đường Long, đây là trứng yêu thú gì? Vũ Diễm: Ta cũng không biết nhưng nó lại có phản ứng với thời không chi lực nên suy đoán là thời không yêu thú nhưng lại không biết là thời không yêu thú nào. Theo nhận biết của về ba loại thời không yêu thú đều không đẻ trứng. Vũ Diễm nữ thần khẽ nhíu mày một cái. Không biết Đường Long từ đâu tìm đến một trái trứng cổ quái như vậy. Nàng mơ hồ có một chút bất an. Nếu là đem quả trứng này ấp ra, nói không chừng sẽ là sinh vật cực kỳ đáng sợ nào đó. Ngươi tính ấp nó ra, Vũ Diễm. Ta rất hiếu khi không biết bên trong yêu thú là thuộc chủng loài nào. Thế nhưng là, ta khuyên ngươi cũng không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy, Vũ Diễm. Đường Long cũng cảm thấy Vũ Diễm quá mức cẩn trọng rồi. Đường Long chưa từng thấy qua có sinh vật nào vừa ấp trứng đã có thể giết người. Trước tiên ấp nó ra nếu như nó là sinh vật hết sức nguy hiểm, vậy thì giết chết nó cũng không muộn. Có nhiều cường giả truyền kỳ như vậy sẽ không bị một con sinh vật vừa ấp ra đùa chết. Huống chi, Đường Long cảm nhận được linh hồn lực của mình cùng yêu thú bên trong quả trứng sinh ra liên hệ kỳ diệu nào đó. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào ấp trứng, Vũ Diễm? Đường Long trước đây thử đem linh hồn lực của mình rót vào quả trứng nhưng quả trứng tham lam hấp thụ cộng thêm tiến độ rất chậm nên hắn nghĩ tới việc dùng pháp tắc chi lực, nghĩ đến liền làm Đường Long đem quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc hướng bên trong quả trứng thần bí này thăm dò. Tại thời điểm pháp tắc chi lực tiến vào bên trong đột nhiên quả trứng này phát ra tia sáng chói mắt, bên trong tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như là muốn đem pháp tắc chi lực của Đường Long toàn bộ hút đi vào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể hấp bao nhiêu? Đường Long không ngừng điều động quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc bên trong linh hồn hải của mình rót vào trong quả trứng. Cách đây không lâu thì Đường Long trong cơ thể mình ngoài trừ dẫn lực thành linh hồn hải thì quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc bên trong cấu tạo thành đồ án âm dương liên tục phun ra nuốt vào pháp tắc chi lực không ngừng tẩm bổ linh hồn hải cùng cơ thể. Bên trong vòng xoáy không ngừng hút vào pháp tắc chi lực, Đường Long cảm giác được quả trứng này đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Tự hồ có một loại lực lượng đang muốn phá xác mà ra, phía trên vỏ trứng bắt đầu hiện đầy vết rạn tí ti. Bất quá tuy rằng hiện đầy vết rạn, cái trứng thần bí này một mực đều không có nở ra. Bên trong trứng, cái vòng xoáy kỳ dị kia, càng không ngừng hấp thu pháp tắc chi lực, không có chút dấu hiệu nào ngừng lại. Đường Long cảm giác được chung quanh pháp bị hấp thu hết sạch nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Hắn lập tức đem pháp tắc chi lực rút trở về. Gia hỏa bên trong thật là tham lam. Hút nhiều pháp tắc chi lực như vậy vẫn không chịu nở ra, pháp tắc chi lực của ngươi vẫn chưa đủ để ấp nó ra, Vũ Diễm. Vũ Diễm lắc đầu mới chỉ là ấp trứng, rõ ràng hấp thu nhiều pháp tắc chi lực như vậy, quả trứng này thật là không đơn giản. Mặc dù không có đem quả trứng này hoàn toàn ấp ra, Đường Long mơ hồ cảm thấy bên trong trứng, có dấu hiệu nhịp tim đập sau khi hắn rót vào pháp tắc chi lực càng ngày càng nhiều, cái con sinh vật bên trong trứng kia nhịp tim càng ngày càng mạnh. Hơn nữa cùng với Đường Long đã sinh ra một tia liên hệ chặt chẽ, xem ra cần phải hoãn một chút, nếu muốn thoáng một cái mà đem quả trứng này cho ấp ra thật không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy rằng Vũ Diễm có thể cung cấp đầy đủ pháp tắc chi lực nhưng Đường Long vẫn là quyết định chính mình tự mình ấp ra, cuối cùng pháp tắc chi lực của chính mình có thể cùng nó thành lập một ít liên hệ. Việc ấp trứng để sang bên đi, chúng ta có khả năng sẽ đi xa một chuyến, về tới Minh Vực, Vũ Diễm. Trước khi rời đi Minh Vực lần trước có nghe La Khiếu nhắc tới việc Minh Vực trưởng khống giả muốn tìm đệ tử, ta tính dẫn theo vài người tới tham gia, nếu có một người được Minh Vực chọn trúng thì Quang Huy Thành sẽ an toàn hơn rất nhiều. Điều kiện để trở thành Minh Vực trưởng khống giả đệ tử phải đến tầng cao nhất của cửu trọng tử địa, tại đó liền có thể gặp được Minh Vực trưởng khống giả. Ta đoán là toàn bộ Minh Vực cường giả trên Hắc Kim cấp đều đến cửu trọng tử địa, thậm chí cả đám người Long Sát, yêu chủ của Hắc Ám Công Hội. Vũ Diễm trầm ngâm chốc lát, tuy rằng Minh Vực trưởng khống giả là một vị linh thần cực kỳ thần bí, không người nào biết lai lịch của hắn nhưng mà có một điểm có thể xác định là Minh Vực trưởng khống giả ít nhất từng cùng nhân tộc động thủ với yêu thú nhất tộc. Lần này ta cũng đi với ngươi. Làm ra quyết định thì Đường Long cho người gọi những người khác tới phòng mình nói rõ mục đích của chuyến đi này. Tất cả đều là đồng ý. Các nàng là không muốn trở thành gánh nặng của Đường Long cũng là muốn cùng sát cánh bên cậu chiến đấu giống như lúc trước khi Vu Quỷ Thế Gia công thành. Đoạn Kiếm, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đến cửu trọng tử địa? Long công tử đi đâu thì Đoạn Kiếm đi đó, Đoạn Kiếm. Được, lúc này, vài tiếng bước chân vang lên và đám người Diệp Tử Vân đã đến. Các muội tới rồi sao? Huynh cho gọi bọn muội tới đây làm gì? Tiêu Ngưng Nhi. Dẫn các ngươi tới đi một địa phương đầm rồng hang hổ. Địa phương nào, Diệp Tử Vân?

Đường Long nộ hống một tiếng, một quyền đập bay Lữ Thiên Sát, sau đó lao thẳng tới Lữ Thiên Ma, trên tay cầm Thiên Vẫn Lôi Kiếm bổ ra ngoài. Lôi đình phách trảm, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm bổ vào người Lữ Thiên Ma, để lại vết thương cực lớn trên người hắn. Lữ Thiên Ma không phải dạng tầm thường, hắn cứng rắn chịu một đòn như vậy, nâng lên cánh tay của mình hướng Đường Long đập xuống. Quang ám nguyên khí bạo, oành. Lữ Thiên Ma trúng chiêu, nhưng hắn da dày thịt béo, chỉ là bị vết thương ngoài da, làm sao có khả năng một người có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực, hơn nữa là lực lượng tương xung tương khắc với nhau. Lữ Thiên Ma, trò hay vẫn còn đằng sau. Đường Long một tay nắm Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, một tay đưa về phía Lữ Thiên Ma, cùng lúc đó một thanh chiến kích ngưng tụ bởi quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc hướng thẳng Lữ Thiên Ma đâm tới. Lữ Thiên Ma cảm nhận được uy hiếp trí mạng, liều mạng lăn sang bên né tránh được một kiếp. Đường Long cũng là thừa thế xông lên, tay cậu hiện đang nắm Tán Thiên Yển Nguyệt Đao, Tán Thiên Yển Nguyệt Trảm, phốc. Đại đao vung xuống trực tiếp chém vào cơ thể Lữ Thiên Ma, để lại vết thương trí mạng cho hắn. Lữ Thiên Ma rống giận một tiếng, toàn thân mọc ra nguyên một đám gai sắc bén nhọn, hóa thành một cái cự tích hướng thẳng Đường Long lao tới. Đường Long thấy vậy không tránh không né, mà tay siết chặt khí ép bọc xuất hiện hướng thẳng cơ thể Lữ Thiên Ma đập tới. Lữ Thiên Ma thấy Đường Long không tránh mà cứng đối cứng với mình thì cười khinh thường, lấy càng là ra sức xông tới. Cuối cùng Đường Long thân hình đột nhiên biến mất, mà ở tại chỗ là những viên đạn, tất cả có 5 viên. Đây chính là Long Bạo đạn mà trước đây hắn chế tạo. Lữ Thiên Ma nhìn 5 viên cầu ở trước mặt mình, cảm nhận được khí tức tử vong, lập tức xoay người đưa lưng về phía 5 viên cầu. Hoành hoành hoành hoành hoành. 5 tiếng bạo nổ vang lên, và kèm sau đó là tiếng kêu la thảm thiết của Lữ Thiên Ma. Lữ Thiên Ma trực tiếp trúng chiêu và trọng thương. Nó không ngờ tới uy lực 5 viên cầu mà Đường Long thả ra lại mạnh như vậy, chỉ với nhiêu đó đã trọng thương rồi. Lữ Thiên Ma gào lên, ngửa mặt lên trời gào thét, há mồm phun ra từng đạo chất độc hướng Đường Long bắn tới. Chất độc đầy trời, phô thiên cái địa, triệt để phong kín đường chạy trốn của Đường Long. Thấy một màn này thì Đường Long ném mạnh Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm ở bên cạnh mình ra khỏi phạm vi của chất độc mà Lữ Thiên Ma phóng ra. Thân hình Đường Long lóe lên thoát khỏi mưa độc do Lữ Thiên Ma bắn ra. Phốc phốc phốc. Chất độc rơi vãi trên mặt đất, lập tức toát ra từng trận khói trắng. Thế nhưng trên mặt đất lại rỗng tuếch, không thấy bóng dáng của Đường Long. Xảy ra chuyện gì, Lữ Thiên Ma? Lữ Thiên Ma cau mày, công kích của hắn rõ ràng triệt để phong bế tất cả đường đi của Đường Long. Thế nhưng mà Đường Long như thế nào lại đột nhiên biến mất, gần chết vùng vẫy cũng vô ích. Chấn động trảm nguyệt, phốc. Đường Long vung Tán Thiên Yển Nguyệt Đao, đã có khí ép bọc ở phía trên lưỡi đao chém vào đầu Lữ Thiên Ma. Lữ Thiên Ma đầu dưới chiêu này của Đường Long cũng là bạo nổ. Lữ Thiên Ma trước đó ăn 5 viên Long Bạo Đạn đã trọng thương, mà cưỡng ép dùng ra mưa độc công kích cũng là đèn đã cạn dầu. Đường Long một chiêu này là dùng nửa thành chiến lực của mình. Đệ đệ, Lữ Thiên Sát. Đằng xa Lữ Thiên Sát mắt thấy đệ đệ mình bị Đường Long giết chết thì bạo khởi khỏi phòng vây hướng Đường Long lao tới. Vũ Diễm thấy vậy vung tay lên, trước mặt Đường Long xuất hiện tường lửa. Nếu như là thời kỳ đỉnh phong, ta còn có thể sợ hãi hỏa pháp tắc của ngươi một chút, nhưng mà hiện tại, ta triệt để mà đem hỏa pháp tắc của ngươi xé nát, Lữ Thiên Sát. Lữ Thiên Sát gào thét, cánh tay tráng kiện trực tiếp mà vẽ vời trong tường lửa, lập tức hai thủy long cuồng bạo hình thành hướng phía Đường Long chụp xuống. Vũ Diễm thấy vậy cười mỉm, bên phía kia của tường lửa thì Đường Long đã có thời gian xuất lực cho công kích của mình. Quang ám nguyên khí bạo, công kích của Đường Long bắn ra đánh nát hai thủy long hướng mình chụp tới, mà uy thế không giảm đánh thẳng về phía Lữ Thiên Ma, nhưng hắn lại dễ dàng đỡ được vì uy lực đã giảm đi rất nhiều khi đánh nát thủy long. Thấy một màn như vậy, Lữ Thiên Sát nghiêm nghị cả kinh, lại là quang minh cùng hắc ám hai loại pháp tắc chi lực. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên người tên tiểu tử nhân tộc này tồn tại quang ám hai loại pháp tắc chi lực. Vì sao hai loại pháp tắc chi lực lại có thể xuất hiện ở trên cùng một người, Lữ Thiên Sát? Từ sau khi cuộc chiến giữa các linh thần nổ ra, đám người Lữ Thiên Sát không ngừng mà tu luyện cảm ứng pháp tắc chi lực. Bọn hắn muốn cướp lấy tất cả pháp tắc chi lực của các linh thần nhân tộc. Nếu không phải do bọn hắn say mê tu luyện thì cũng không bất cẩn mà để cho Vũ Diễm trốn thoát. Nhưng mà bọn hắn bất kể tu luyện như thế nào cũng rất khó để nắm giữ pháp tắc chi lực. Trải qua thời gian dài dằn dặc bế quan tu luyện, bọn hắn cũng chỉ vẻn vẹn chạm tới một ít bí quyết tu luyện pháp tắc chi lực mà thôi. Lữ Thiên Sát không nghĩ tới, tiểu hài tử nhân loại trước mặt mình rõ ràng đồng thời nắm trong tay hai loại pháp tắc chi lực. Bất kể là quang minh pháp tắc hay hắc ám pháp tắc đều là bọn hắn yêu thú nhất tộc đều tha thiết mơ ước có được. Bọn hắn không chiếm được đồ vật, rõ ràng lại bị một tiểu hài tử nhân tộc có được, hơn nữa còn là hai loại pháp tắc chi lực, đây quả thực không thể tha thứ một cách dễ dàng, hống. Lữ Thiên Sát hai mắt đỏ tươi, vung lên cự quyền oanh hướng phía Đường Long đập xuống, Đường Long cũng là vung lên quyền đầu của mình cùng cự quyền Lữ Thiên Sát đập vào nhau, Lữ Thiên Sát bị chấn lui lại mà hắn cảm nhận được hổ khẩu run rẩy, ở khoảng cách gần Đường Long há mồm bắn ra quang ám nguyên khí bạo. Lúc này Vũ Diễm cũng không có dừng lại, ngưng tụ lại một đoàn lửa nóng bỏng, hướng phía Lữ Thiên Sát đánh xuống, phong bế Lữ Thiên Sát lui về góc chết. Mắt thấy quang ám nguyên khí bạo cùng liệt diễm của Vũ Diễm sắp rơi vào trên người, chỉ thấy Lữ Thiên Sát trong lúc đó xuất ra từng đạo hư ảnh, xẹt qua bên cạnh quang ám nguyên khí bạo, thả người nhảy lên hướng phía Đường Long chụp xuống. Lữ Thiên Sát tự hồ cũng không phải có bí pháp cường đại công kích từ xa gì, mà là do thân pháp cực kỳ kinh người của hắn. Tốc độ nhanh đến nỗi giống như một đạo thiểm điện vậy, thân pháp cao thâm đấy nhưng so được với tốc độ của ta không? Đường Long thân hình biến hóa đã xuất hiện sau lưng Lữ Thiên Sát, vung xuống Tán Thiên Yển Nguyệt đao của mình chặt vào người Lữ Thiên Sát. Lữ Thiên Sát cũng không phải dạng vừa mà cùng Đường Long kịch chiến ở cùng nhau, Vũ Diễm thỉnh thoảng ở phía xa hỗ trợ. Với kinh nghiệm chiến đấu qua các thế giới khác nhau thì Đường Long có thể dự phán được Lữ Thiên Sát sẽ làm gì tiếp theo để công kích hoặc phản công lại. Tốc độ của Lữ Thiên Sát cực nhanh, sức mạnh thân thể cũng làm cho Đường Long phi thường ngoài ý muốn. Mấy lần công kích rơi vào trên người đều không tạo thành bất luận cái gì tổn thương cho Lữ Thiên Sát. Bất quá tuy rằng như thế, Lữ Thiên Sát bề ngoài giống như cũng thật không dám chọi cứng với quang ám nguyên khí bạo. Dù sao quang ám nguyên khí bạo cũng được ngưng tụ từ hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực. Quỹ đạo của quang ám nguyên khí bạo tương đối dễ dàng đoán được, rất khó công kích được Lữ Thiên Sát. Ba nương Vũ Diễm, xem ngươi chạy đi nơi nào, Lữ Thiên Sát. Lữ Thiên Sát đột nhiên hướng Vũ Diễm vồ tới, làm cho nàng không phản ứng kịp. May là Đường Long kịp tới xuất hiện đẩy lui Lữ Thiên Sát. Theo sau là công kích của Vũ Diễm. Nàng triệu hồi ra từng đạo hỏa diễm oanh kích lên người Lữ Thiên Sát. Hỏa diễm nổ liên tiếp đem Lữ Thiên Sát văng ra sau vài bước, lập tức bị rách da bong thịt. Lữ Thiên Sát tức giận bạo rống lên, thân thể nhanh chóng biến hóa, hóa thành một cái cự thú. Tướng mạo cực kỳ quái dị, toàn thân được bao trùm chất dính da đen, có vẻ giống như là sinh vật nào đó sống trong nước rồi lại mọc ra hai tay cùng hai chân. Bàn tay trái của hắn hướng Vũ Diễm chộp tới, trong lòng bàn tay tựa hồ tồn tại từng đạo lực lượng vô hình, từng đạo sợi tơ vô hình chứa lực lượng, khóa Vũ Diễm lại, từng sợi tơ mỏng vô hình bắt đầu siết chặt, trên người Vũ Diễm xuất hiện chằng chịt rậm rạp vết dây hằn, trên mặt Vũ Diễm nữ thần lập tức hiện ra vẻ thống khổ. Nàng buồn bực hừ một tiếng, càng không ngừng giãy giụa. Lữ Thiên Sát thấy mình bắt được Vũ Diễm nở nụ cười tươi, nhưng sau đó hắn nhận ra cái gì, xoay lại sau lưng nhìn thì thấy được Đường Long đã tụ tập hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực ở trong miệng hướng hắn bắn tới. Vũ Diễm cũng là thừa cơ hội này tránh thoát ra, nàng vừa rồi là cố tình để Lữ Thiên Sát bắt được mình và cố gắng vùng vẫy mà không tránh thoát được trói buộc của Lữ Thiên Sát. Lữ Thiên Sát lập tức lắc mình chạy đi, nhưng vẫn ở khoảng cách quá gần nên hắn bị dư âm bạo nổ chấn bay đi. Nếm thử ám khí của ta đi. Lòng bàn tay Đường Long cầm ra hai viên long bạo đạn hướng thẳng đầu cùng phần bụng của Lữ Thiên Sát kích xạ. Chứng kiến hai hạt viên cầu hướng chính mình kích xạ mà đến, Lữ Thiên Sát cười lạnh một tiếng, tay phải hơi thu, chỉ thấy cái kia hai hạt long bạo đạn trực tiếp bay đến trong lòng bàn tay. Hạt hạt, hai hạt thiết cầu này, không phải là món đồ chơi của hài tử sao? Dựa vào cái này cũng muốn làm tổn thương ta, quả thực buồn cười, Lữ Thiên Sát. Đường Long thấy Lữ Thiên Sát nắm chặt hai viên long bạo đạn trong tay cũng là cười lạnh không thôi, đám người Vũ Diễm thấy vậy cũng là khóe miệng co giật, lập tức cách xa Lữ Thiên Sát. Lúc Đường Long đối phó Lữ Thiên Ma cũng chính là dùng long bạo đạn âm nó một trận, lúc đó Lữ Thiên Sát ở phía sau không thấy được, cộng thêm Đường Long xuất kỳ bất ý ném long bạo đạn về phía Lữ Thiên Ma nên Lữ Thiên Sát không hề biết đến uy lực của long bạo đạn. Oanh oanh, hai tiếng nổ xuất ra bạo tạc kinh khủng, cái kia uy lực khủng bố lập tức quét sạch đem tay phải Lữ Thiên Sát nuốt mất. A, Lữ Thiên Sát. Lữ Thiên Sát phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chỉ thấy hữu chưởng của hắn bị uy lực long bạo đạn xé nát, cả người bị nổ tung sinh ra uy lực chấn động đạp đạp lui về sau mấy bước, toàn bộ thân thể cao lớn ầm ầm sụp đổ. Hàng băng phá quân, Tán Thiên Yển Nguyệt trảm, chấn động trảm nguyệt, Khi Lữ Thiên Sát bị Long Bạo đạn nổ tung uy lực làm cho thân hình mất cân bằng thì Đường Long rút hết chiêu thức uy lực hủy diệt lên người Lữ Thiên Sát khiến hắn thương tích đầy mình. Lúc trước vì thân pháp Lữ Thiên Sát quá nhanh nên chỉ miễn cường trúng vài chiêu, nhưng giờ vì trúng Long Bạo đạn nổ tung cùng với bị thương nên Đường Long nhanh chóng công kích. Thấy một màn này thì Vũ Diễm cũng cảm thán không thôi. Tuy là đã chứng kiến một lần nhưng nàng không thể không tin uy lực kinh khủng của Long Bạo đạn. Nàng nhớ lúc trước Đường Long có nói với nàng về những viên Long Bạo đạn này, nàng cũng không có để ở trong lòng, nhưng mà hôm nay được chứng kiến, nàng không nghĩ những Long Bạo đạn này lại có uy lực khủng bố như vậy. Ta muốn giết ngươi, Lữ Thiên Sát. Lữ Thiên Sát cuồng nộ bắt đầu gào thét, đây là tổn thương lớn nhất đối với hắn trong mấy ngàn năm qua, không nghĩ tới chính mình lại bị Đường Long ám toán, trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, làm được đi rồi nói. Đường Long vừa nói vừa lại ném ra 6 viên Long Bạo đạn về phía Lữ Thiên Sát. Lữ Thiên Sát vừa mới đứng lên, những Long Bạo đạn liền xuất hiện ở quanh người hắn, trong đôi mắt của hắn toát ra vẻ sợ hãi. Những thứ này rốt cuộc là cái thứ đồ vật quỷ gì? Tại sao có thể có uy lực kinh khủng như thế? Hắn vừa mới bị trọng thương liền không kịp trốn tránh. Oanh oanh oanh. Lữ Thiên Sát thân thể hoàn toàn bị Long Bạo đạn nuốt hết, toàn thân bị nổ bay ra ngoài, văng xa hơn mấy trăm mét. Bị đánh bằng nhiều Long Bạo đạn như vậy, Lữ Thiên Sát chỉ sợ sống không được lâu rồi. Khói bụi tán đi để lộ Lữ Thiên Sát toàn thân đẫm máu giống như ma thần từ trong luyện ngục đi ra, lồng ngực kịch liệt hít thở, nhưng hít vào thì nhiều, thở ra thì ít. Vẫn chưa chết à, yêu thú các ngươi đúng là sức sống mãnh liệt đấy, để ta tiễn các ngươi đoạn đường. Đường Long tay phải nắm chặt Tán Thiên Yển Nguyệt đao xoay tròn trên đỉnh đầu mình hướng Lữ Thiên Sát hấp hối chém tới. Tán Thiên Yển Nguyệt trảm. Lữ Thiên Sát trước ngực bị chém ra vết thương thật lớn, cũng là chính thức chết đi, cơ thể hắn ngã ra sau nằm trên đất. Đường Long, cái đạn sắt kia rút cuộc là đồ chơi gì? Tiêu Tuyết. Đó là Long Bạo đạn do ta dùng Long Phách Chi Thạch tạo thành thiết cầu, ở giữa có vách ngăn nhỏ, sau đó phân biệt đưa vào Quang Minh Pháp Tắc và Hắc Ám Pháp Tắc, khắc vài minh văn lên trên đó, uy lực của nó thì các ngươi cũng thấy rồi đấy. Đường Long, lai lịch của hai con yêu thú này là gì? Diệp Tử Vân. Hai yêu thú phân biệt là Lữ Thiên Sát và Lữ Thiên Ma, bản thể là Xích Dao và Quỷ Rắn Mối. Bọn chúng vì muốn triệt để đánh nát thần cách của Vũ Diễm để đoạt đi hỏa pháp tắc. Sự tình về linh thần thì Đường Long cũng không nói nhiều vì giải thích tốn quá nhiều thời gian. Khi Đường Long nói xong mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Hai truyền kỳ đỉnh phong yêu thú đến là giết chết Vũ Diễm nhưng không thành, ngược lại bị Đường Long phản sát bằng cách dùng Long Bạo đạn cho chơi chết. Thật xin lỗi các vị, lại để cho mọi người gặp phải nguy hiểm như vậy. Vũ Diễm. Không sao đâu Vũ Diễm tỷ, nếu như tất cả mọi người đều là tỷ muội, giúp đỡ cho nhau cũng là lẽ thường tình. Tiêu Ngưng Nhi. Lời nói của Tiêu Ngưng Nhi là không tính Đoạn Kiếm và ba người La Minh, điều này khiến cho ba người La Minh có chút đâm tâm. Đánh chết hai huynh đệ Lữ Thiên Sát và Lữ Thiên Ma thì Đường Long tìm kiếm một phen cũng thu hoạch được vài thứ khá hữu ích. Cậu phát hiện ba kiện đồ vật đều là của hai cái yêu thú kia, một kiện là quả lục độc châu bên trong tràn đầy độc tố kinh người, Đường Long tâm niệm vừa động tranh thủ thời gian thu vào. Đệ nhị kiện là một thanh Ngân Nguyệt Trường Kiếm, là vật phẩm truyền kỳ, cậu liền đưa cho Tiêu Tuyết. Kiện thứ ba là một mảnh Hắc Long Lân, không biết có công dụng gì, Đường Long trực tiếp đưa cho Đoạn Kiếm. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới Minh Vực Thế Giới. Mọi người hướng phía cửa vào của Minh Vực Thế Giới đi đến. Ngay tại thời điểm đám người Đường Long bước vào Minh Vực Thế Giới, tại Bắc Băng Nguyên xa xôi trong Thánh Tổ Sơn Mạch, bên trong hàng băng có một thân ảnh thon dài, bị đóng băng sâu trong lớp băng dày cứng. Tướng mạo người này phi thường anh tuấn, không giống người thường, làm cho ai nhìn vào cũng không khỏi có một cảm giác hít thở không thông, tim đập dường như đều muốn đình chỉ. Hắn dường như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mà mở mắt, không nghĩ tới Vũ Diễm lại chạy ra Hắc Tuyền. Hai cái tên ngu xuẩn kia để cho nàng chạy thoát còn không nói, đằng này rõ ràng còn bị làm thịt rồi, thật sự là vô dụng. Trúc Long. Trúc Long thanh âm tựa như tới từ địa ngục băng giá, hai tay của Trúc Long kết ấn, xuất ra từng đạo ấn pháp thần bí, bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi mắt phát ra hai đạo thần quang. Mục đích của các ngươi trong chuyến đi này là tiến về Minh Vực, muốn tìm kiếm sự che chở của Minh Vực trưởng khống giả. Dùng thực lực ta, xác thực không phải đối thủ của Minh Vực trưởng khống giả, nhưng mà đừng tưởng rằng có Minh Vực trưởng khống giả che chở, các ngươi có thể an toàn. Trúc Long. Bên trong đôi mắt Trúc Long huyển hóa ra từng đạo hào quang khác thường, vô số đạo pháp tắc chi lực quay xung quanh thân hắn,